Tần Lực ngẩn ngơ nhìn hai người vừa đi vào trước mặt mình, ánh mắt dừng lại trước người cô gái mặc váy dệt kim màu lam, đáy mắt có gì đó đang vỡ nát. Mộ Vi Vi, là cô. Anh ta thấy tên cô trên bài thi, chữ viết cực kỳ giống, thế mà đúng lại là Mộ Vi Vi anh ta quen biết. Phó Thời Khâm nghi hoặc nhìn hai người họ. Hóa ra hai người quen biết nhau sao? Vậy thì tốt rồi. Tốt ông nội anh. Vi Vi âm thầm mắng, tìm ai không tìm, tại sao phải tìm Tần Luật cơ chứ? Phó Hàn Tranh nhìn thấy ánh mắt khác thường của Tần Luật khi nhìn cô, đôi mắt sắc bén hơi nheo lại. Tuần Lực cố nén đau thương ở trong lòng, bước đi phía trước. Chúng cháu là bạn học ở sơ trung. Trước đó đã nghe cô nói là người nhà, có một cô gái ở nhà họ Phó. Hơn nữa, cô gái đó còn theo đuổi Phó Hàn Tranh, nhưng anh ta cũng không ngờ cô gái đó lại là Mộ Vi Vi. Phó Hàn Tranh hơi nheo mắt, nhìn sắc mặt bình tĩnh của Vi Vi. Là bạn học. Nhưng mà ánh mắt của Tần Luật cũng không phải là ánh mắt bình thường khi bạn bè nhìn nhau. Vi Vi gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói. Xác thật, bọn họ chỉ là bạn học. Tiểu Luật là trưởng tôn của nhà họ Tần, thế giao nhiều năm với nhà họ Phó, từ nhỏ luôn là học bá, dạy cô học cũng không có gì khó. Phó Thời Khâm nói. Vi Vi không khoản đối, quay về phòng thay đồ, đổi lại một bộ quần áo dài mặc trong nhà, khoanh chọn hết những đề bài không làm được trong đề thi toán rồi lại nói. Giảng cho tôi những bài này đi. Phó Thời Khâm vỗ vỗ bả vai của Tần Luật lại nhờ vả. Cố gắng dạy cho cô nàng bét lớp này đi. Thành tích thi cử kém như vậy, đúng là mất mặt chết đi được. Một người đàn ông có trí thông minh như anh trai của anh ta lại quen biết với một cô bạn gái kém cỏi như vậy, đúng là mất mặt nhà họ Phó. Phó Hàn Tranh thấy sắc mặt cô cũng không có điều gì thay đổi, bởi vì còn có một cuộc họp quan trọng nên cũng không hỏi nhiều, quay về phòng làm việc. Hai người bọn họ vừa đi khỏi, trong phòng khách cũng chỉ còn lại cô và Tần Luật. Vì Vì ném bài thi toán học tới trước mặt Tần Lực, vùi đầu tiếp tục làm đề ngữ văn buổi chiều còn chưa làm xong. Tần Lực ngẩn ngơ ngồi đó một lúc, nhìn cô đang ngồi trước bàn, chăm chỉ làm bài tập. Ngẫm lại, cũng hơn nửa năm rồi, anh ta và cô chưa từng gặp nhau. Bây giờ, cô gái có nét đẹp động lòng người trước mặt đã không còn như xưa nữa, đã không còn là cô gái như ánh mặt trời, luôn luôn vui vẻ, nở nụ cười sáng lạn. Một Vì Vì, rời khỏi Phó Hàn Tranh đi. Hả? Vì Vì ngẩng đầu, tên nhóc này lại phát điên điều gì nữa đây? Phó Hàn Tranh không phải người tốt lành gì, đi theo anh ta sẽ có ngại cô mất mạng đấy. Tần Luật cảnh cáo. Anh ta sinh ra trong nhà họ Tần, vốn có quan hệ cực kỳ mật thiết với nhà họ Phó. Thủ đoạn làm việc của Phó Hàn Tranh dù không chính mắt gặp qua cũng từng nghe nói qua, phạm là những người đối đầu với anh ta thì không có kết cục tốt. Cô mới 18 tuổi, làm sao có thể đấu được với Phó Hàn Tranh đa mưu thức trí? Một người có chỗ nào làm cho anh ta không vừa ý, kết cục của cô cũng không tốt hơn bao nhiêu so với những người kia. Trên đời này vốn dĩ không có người tốt. Vì Vì bình tĩnh mà nói. Cho dù chính cô hay Mộ Vi Vi, quá khứ của hai người đều đang nói cho cô đạo lý này. Tần Luật thấy cô vẫn không dao động, lại nghiêm túc. Mộ Vi Vi, chẳng phải cô vẫn luôn muốn đến Italia để học đàn sao? Sau khi đi đại học, tôi có thể đưa cô đi. Đôi mày đẹp của Vi Vi khẽ nhíu lại, nhìn thiếu niên có vẻ mặt chân thành trước mắt. Tên nhóc này chẳng lẽ muốn dẫn cô bỏ trốn sao? Thiếu niên anh Tuấn nói xong, trong lòng tràn đầy mong đợi mà chờ cô trả lời. Đề nghị này của thiếu niên vẫn không làm cho Vi Vi động lòng, thậm chí ngược lại còn có chút thiếu kiên nhẫn. Anh Tần à, tôi không có hứng thú với anh, lại càng không có hứng thú với Italia. Trước kia, Mộ Vi Vi thật sự rất muốn đến Italia du học, nhưng hiện tại cô không phải Mộ Vi Vi, cô là Cố Vi Vi, là một Cố Vi Vi đã hơn 20 tuổi, cô không có hứng thú với một tên nhóc mười mấy tuổi. Mộ Vi Vi, rốt cuộc cô có nghe lọt tai những điều tôi nói không? Phó Hàn Tranh không phải người tốt, cô cũng không biết bộ mặt thật của anh ta mà dám ở lại bên cạnh của anh ta sao? Tần Luật, nếu anh không muốn giải bổ túc cho tôi thì có thể đi về. Vì Vì lạnh giọng cắt ngang lời nói của anh ta. Trước kia cô nghĩ rằng Phó Hàn Tranh là một quân bài độc tài, nhưng mà khi sống lại trên người của Mộ Vi Vi, cô mới phát hiện anh cũng không đáng sợ như trong lời đồn đại. Mặc kệ là đối với cô hay đối với những người từng quấy rầy anh, là Mộ Vi Vi đều rất khoan dung. Mộ Vi Vi, cô muốn chết trong tay của anh ta mới tỉnh ngộ sao? Tần Lực thấy cô không nghe khuyên bảo, đưa tay nắm lấy cánh tay cô, vừa lúc nắm trúng chỗ cô bị thương. Vì Vì đau đến nhíu mày. Buông tay. Trừ vì cô đồng ý rời xa anh ta. Tần Lực không những không buông tay, ngược lại càng nắm chặt hơn. Vì Vì cảm thấy vết thương vất vả lắm mới khép miệng lại, sắp bị anh ta nắm đến chảy máu. Giờ tay muốn đẩy anh ta ra, Tần Lực lại càng nắm chặt hơn, cô đào đến phát điên lên. Tần Lực, mau buông tay. Trong phòng làm việc, Phó Hàn Tranh mơ hồ nghe được tiếng cãi vã, liền nói với người trên màn hình. Just a moment, please. Phó Hàn Tranh vừa đến phòng khách, nhìn thấy Tần Lực đang nắm lấy cánh tay bị thương của Vivi, vội tiến lên, nắm cổ tay của Tần Lực, trầm giọng quát. Buông ra. Tần Lực có cảm giác được xương cổ tay của bản thân sắp bị bóp nát, vừa quay đầu liền đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo khắp người của Phó Hàn Tranh. Bàn tay đang nắm tay của Vivi run run, không tự chủ được mà buông lỏng ra. Giây tiếp theo, anh ta bị một lực đạo cực lớn đẩy ra, lảo đảo đụng vào quầy rượu. Vivi ôm cánh tay bị thương, nhìn người trước mặt rồi nói, cảm ơn anh. Phó Hàn Tranh không yên tâm, xoắn tay áo của cô lên, cẩn thận xốc băng gạc lên, nhìn thấy có một miệng vết thương đã bắt đầu thấm máu, lòng mày càng nhíu chặt hơn. Mặc thêm áo khoác, chúng ta đến bệnh viện. Hay là gọi điện thoại cho bác sĩ trước đã, Vivi nói. Vivi cảm thấy cũng không nghiêm trọng đến mức phải đi bệnh viện, tại sao người này cứ thích chuyện bé xé ra to thế này. Phó Thời Khâm chờ trong phòng làm việc vẫn không thấy Phó Hàn Tranh quay lại, liền đi ra thúc giục anh trở về tiếp tục cuộc họp. Vừa đi vào phòng khách liền thấy không khí có chút không đúng. Đây là xảy ra chuyện gì? Thông báo với bọn họ tạm dừng nửa giờ, anh có chút việc cần giải quyết trước, Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ gật đầu, trở về phòng làm việc thông báo cho đối tác tạm dừng cuộc họp. Phó Hàn Tranh dừng tay ấn vai cô để cô ngồi xuống ghế sofa, tự mình gọi điện thoại cho Hà Trì, một lần nữa xác nhận cô không cần đến bệnh viện thì mới tắt điện thoại. Xong việc, ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn về phía Tần Lực. Tốt nhất, cậu nói cho tôi một lời giải thích về chuyện vừa rồi. Tần Lực hít hơi một cái thật sâu, cô lấy hết can đảm đối diện trực tiếp với trạng khí áp bách của người đàn ông trước mặt. Chú Phó, xin chú buông tha cho Vivi, cô ấy là bạn gái của cháu. Phó Thời Khâm đang từ phòng làm việc đi ra, vừa đi vào phòng khách liền nghe được câu nói này, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Luật, lại quay sang nhìn Vivi. Một Vivi mới tới trường học vài ngày liền hồng hành xuất thường, mà đối tượng xuất thường không ai khác vẫn là Tuần Lực mà bọn họ đã nhìn lớn lên từ nhỏ. Vốn tưởng anh trai anh ta sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ trên mặt anh lại không chút gợn sóng, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía Vivi. Phải không? Không phải, Vivi bình tĩnh trả lời. Tần Luật thấy cô phủ nhận quan hệ của hai người bọn họ, lại nói thẳng. Cô ấy viết thư tình cho cháu suốt một năm, mà cũng vì cháu mới chuyển trường đến trung học An Thành. Phó Thời Khâm nghe xong đột nhiên nhớ tới điều gì, bình tĩnh mà nói. Cho nên, năm đó lúc sinh nhật, cháu nhận được một số hộp sô-cô-la tình yêu được làm thủ công, mà bị Phó Lão Tam đọc được, chính là của cô nàng này sao? Vivi vỗ trán gượng ép giải thích. Năm đó rất nhiều người viết thư tình cho anh ta, tôi cũng tùy ý viết theo mà thôi. Tùy ý liền viết liền một năm, mỗi tuần một lá thư, xem ra cô cũng cố chấp thật đấy. Phó Thời Khâm chế giễu. Vivi cảm thấy khí lạnh tỏa ra khắp người Phó Hàn Tranh, trừng mắt nhìn Phó Thời Khâm lại hừ lạnh. Người thiếu nữ nào mà không có mộng xuân, tôi viết một năm anh ta cũng không chịu làm bạn trai tôi. Phó Thời Khâm liếc mắt nhìn sắc mặt đen kịch của anh trai mình, nói với Vivi. Đây là vấn đề tình cảm của cô tự mình giải thích rõ ràng đi. Tôi có gì mà phải giải thích? Vivi cạn lời, trợn trắng mắt mà nói. Luôn có đàn ông muốn theo đuổi tôi, lớn lên xinh đẹp là lỗi của tôi sao? Phó Thời Khâm rõ ràng nhìn thấy hơi lạnh quanh người anh trai mình càng lạnh thêm vài phần, chỉ vào Vivi mà nói. Cô điều chuyển trường đi theo người ta, còn nói người ta muốn theo đuổi cô sao? Vivi đào đầu liếc mắt nhìn Phó Hàn Tranh. Hai người ai cũng không phải bạn trai cô, vì cái gì cô phải giải thích với bọn họ? Tần Luật thấy Phó Hàn Tranh không nói chuyện, lại thêm phần can đảm mà nói. Chú Phó, chú muốn tìm phụ nữ thì nước Tê này có hàng ngàn, hàng vạn người đồng ý ở bên cạnh cháu. Nói xong lại nhìn thoáng qua Vivi. Vivi còn nhỏ, không thích hợp với chú đâu. Vivi với tuổi thực tế là hơn 26, có chút buồn bực, trừng mắt nhìn Tần Luật. Này nhóc con, tôi nhịn anh cả buổi rồi. Xác thực là tôi có viết thư tình cho anh, cũng vì theo đuổi anh mà chuyển trường đến trung học An Thành. Nhưng mà anh vẫn luôn không đồng ý đúng không? Năm ba sơ trung tôi thổ lộ với anh, 3 năm sau anh mới nói là anh là bạn trai của tôi. Muộn rồi, tôi đã sớm không còn thích loại trẻ con như anh nữa. Tần Luật đau lòng nhìn cô, nghẹn ngào chất vấn. Trần Hình, cô nói cô dì tình biệt luyến, người đó là chú Phó sao? Dì tình biệt luyến. Phó Hàn Tranh nhướng mày, nhìn thoáng qua thiếu nữ ở bên cạnh mình, tâm trạng u buồn bỗng nhiên có chút sung sướng. Ai dì tình biệt luyến? Vì Vì giận dữ hỏi. Trong mắt Tần Luật liền cháy lên vài ngọn lửa hy vọng. Nếu không có, vậy em đi theo tôi đi. Tôi không dì tình biệt luyến, nhưng tôi cũng không thích anh. Vì Vì vô cùng nghiêm túc mà nói. Tần Luật phẫn nộ tiến lên phía trước, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Phó Hàn Tranh, lại lùi bước, không dám đến gần Vì Vì. Nếu không phải cô thích chú Phó, vậy vì sao còn ở lại nơi này? Được rồi, coi như tôi thích chú Phó của anh đi, anh có thể đi được chứ? Vì Vì không muốn tiếp tục giải thích nữa, bực bội mà nói. Mộ Vì Vì. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, lạnh giọng nói. Thời Khâm, đưa cậu ta về. Phó Thời Khâm vỗ bả vai của Tần Luật một cái, cắt ngang lời còn muốn nói của anh ta. Muộn rồi, đi thôi. Tần Luật không cam lòng nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh Phó Hàn Tranh, hai cánh tay buông thõng bên hông, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Nếu người đàn ông này là người khác, anh ta có thể đoạt lại. Nhưng mà khổ nổi, người này là Phó Hàn Tranh, là người khiến anh ta cả đời không theo đuổi kịp. Phó Thời Khâm gần như phải kéo anh ta ra khỏi cửa, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà lẩm bẩm. Làm chú sợ chết khiếp, chú còn tưởng rằng hai người có gian tình với nhau đấy. Người Vì Vì thích là cháu. Tần Luật không cam lòng mà nói. Từ trước tới giờ, người cô vẫn luôn thích là anh ta, nhưng mà không hiểu sao đột nhiên lại không thích nữa. Sau khi cô bị tai nạn xe cộ xuất viện, anh ta vẫn luôn tìm kiếm cô, nhưng mà tìm khắp thủ đô cũng không tìm được cô. Anh ta cũng không thể ngờ được rằng cô sẽ ở nhà họ Phó, còn ở bên cạnh của Phó Hàn Tranh. Được rồi, không cần biết trước kia cô ấy có thích cháu hay không thích cháu, tình cảm này sớm đã chết yểu rồi. Phó Thời Khâm đồng tình vỗ bả vai của thiếu niên thất tình, lại khích lệ. Cố gắng học tập cho giỏi đi, vào đại học cháu sẽ tìm được bạn gái tốt hơn. Khoảng thời gian trước, thằng nhóc này còn gọi điện thoại cho anh, nhờ anh giúp tìm một người. Bất quá vì vận chuyện hợp tác với công ty Wilson, cho nên anh mới hẹn sau khi tập đoàn Phó Thị ký hợp đồng với Wilson thì sẽ giúp cậu nhóc. Không nghĩ tới người mà cậu nhóc này muốn tìm lại là Mộ Vi Vi. Không cần biết trước đó nó và Mộ Vi Vi đã xảy ra chuyện gì, anh hiểu rất rõ tính của anh trai mình. Một khi đã coi trọng mục tiêu, chắc chắn sẽ không buông tay. Cháu chỉ cần Mộ Vi Vi. Tần Luật kiên quyết mà nói. Phó Thời Khâm gõ đầu anh ta một cái. Cái thằng nhóc này, sao cháu lại không chịu nghe lời như thế? Cháu quên cháu đã hứa với người nhà sẽ không yêu sớm sao? Buông chú nói cho bà và ông nội cháu biết có đúng không? Tần Luật im lặng lên xe, dặn dò tài xế. Lái xe. Thiếu niên nhìn những ngọn đèn ngoài cửa kính, trong đáy mắt lóe lên vẻ kiên quyết. Phó Hàn Tranh đã quay trở lại phòng làm việc, tiếp tục mở cuộc họp. Phó Thời Khâm vất vả lắm mới hoàn thành kế hoạch, đang chuẩn bị tắt máy vi tính trở về phòng ngủ, thì Phó Hàn Tranh chỉ một sắp tài liệu trên bàn. Cầm những thứ này xem đi, xem xong thì ngày mai báo cáo cho anh những điểm quan trọng trong đó. Chỗ này không phải là của anh sao? Phó Thời Khâm trưng vẻ mặt đưa đám mà kháng nghị. Phó Hàn Tranh coi như không nghe thấy kháng nghị của em trai mình, đứng dậy đi tới phòng khách. Nhìn thiếu nữ dùng ánh mắt thâm cù đại hận, nhìn chằm chằm vào bài thi số học trên bàn, nhỏ giọng ôn tồn nói. Cầm bài tập, đi theo anh. Vì Vì ngạc nhiên, mừng rỡ như nhìn thấy chú cứu thế, ngoan ngoãn cầm bài thi qua quyển bài tập, đi vào phòng làm việc. Phó Thời Khâm nhìn thấy Vì Vì đi vào, tức giận đến muốn khóc. Hóa ra, anh trai giao một đống việc cho anh ta vì muốn bỏ thời gian ra để dạy kèm cho Mộ Vì Vì. Phó Hàn Tranh cầm bài thi, nhìn những đề mục cần giảng giải đã được cô khoanh tròn, bắt đầu giảng giải cho cô cách giải đề và công thức cần dùng rồi lại hỏi. Bây giờ có thể tự mình làm sao? Vì Vì gật đầu, cầm bút lên vùi đầu giải đề. Phó Hàn Tranh tiếp tục xem tài liệu. Sau khi cô làm xong, Phó Hàn Tranh thả tài liệu trong tay xuống, nhìn một chút, sau đó cầm bút lên khoanh tròn những chỗ cô làm sai, lại kiên nhẫn giải thích. Bước này sai rồi, phải làm thế này này. Vì Vì gật đầu, lại tự mình làm lại một lần nữa. Như vậy đã đúng chưa? Phó Hàn Tranh cười khẽ tán thưởng, tiếp tục giảng đề cho cô những đề tiếp theo. Phó Thời Khâm nhìn dáng vẻ ôn nhu, ăn nói nhỏ nhẹ của anh trai nhà mình, tức giận cầm tài liệu chuẩn bị rời khỏi hiện trường thê thảm vô nhân đạo này. Đi đâu đây? Vô Hạn Tranh liếc mắt nhìn anh ta một cái. Sinh mệnh quan trọng, tốt nhất nên cách xa trước ăn cho chó. Vô Thời Khâm nói xong, một mình ôm tài liệu đi đến phòng khách tịch mịch như tuyết, bắt đầu làm thêm giờ. Cho đến 11 giờ, Vivi cuối cùng cũng làm xong bài tập. Sau khi đưa Phó Hàn Trành kiểm tra lại xong, lại nhìn đồng hồ nói, cũng không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi. Vivi liếc nhìn tập tài liệu trên bàn, hai người còn phải tăng ca sao? Phó Hàn Trành gật đầu, ừ, có mấy phần tài liệu cần phải xử lý. Vivi dọn dẹp đồ đạc rời khỏi phòng làm việc, cất sách vở xong thì vào bếp rót hai ly hồng trà, đem một ly vào phòng khách cho Phó Thời Khâm, một ly bưng vào phòng làm việc cho Phó Hàn Trành. Cảm ơn đã giúp tôi làm bài tập tối nay. Phó Hàn Trành bưng ly hồng trà lên, khẽ nhấp một ngụm, hương thơm thuần khiết ấm áp, khóe môi lại khẽ nhếch lên. Cảm ơn hồng trà của em, nghỉ ngơi sớm đi. Có lẽ phát hiện ra thú vui của việc dạy kèm ai đó khi làm bài tập, ngày hôm sau Phó Hàn Trành cố gắng tăng ca về sớm. Kết quả đến giờ ăn tối, vốn nên sớm tan học, vì Vị vẫn chưa về nhà, vì vậy anh mới gọi một cuộc điện thoại. Còn chưa tan học sao? Đầu bên kia, Vì Vị thấp giọng nói, tôi đăng ký lớp học bổ túc, bây giờ còn đang học, sẽ về trễ. Phó Hàn Trành chập ngâm chốc lát. Được, vậy em tiếp tục học đi. Nhưng vừa tắt máy, thì mặt lại đen xì lại. Là anh dạy không tốt sao? Cô thế mà lại đi học ở lớp học bổ túc. Vì Vị học xong lớp bổ túc, khi trở về chung cư Cẩm Tú đã hơn 9 giờ rưỡi. Lớp học bổ túc thế nào? Phó Hàn Trành thờ ơ hỏi một câu. Vì Vị buồn bực thở dài. Vốn là giáo viên dạy rất tốt, khi tan học đột nhiên nói trong nhà có việc, muốn hủy lớp bổ túc, còn trả học phí lại cho tôi. Phó Hàn Trành nhíu mày. Vậy làm sao bây giờ? Vì Vị thở dài. Ngày mai đi chỗ khác xem sao. Có rất nhiều lớp học bổ túc xung quanh trường học. Phó Thời Khâm đang chơi trò điện tử đột nhiên nói, cô trực tiếp để anh tôi dạy kèm cho cô là được, đi tìm lớp học bổ túc làm gì, phiền phức. Cho dù ngày mai cô có đi tìm cũng phí công, phỏng chừng ngày mai tất cả lớp học bổ túc xung quanh trung học Anh Thành đều phải đóng cửa. Cũng tại bọn họ, ai bảo sự tồn tại của bọn họ tước đoạt thú vui dạy kèm của ai đó làm gì cơ chứ. 2 giờ trước, anh ta chính mắt thấy người nào đó vô sĩ gọi điện thoại cho người đóng cửa trung tâm bổ túc mà cô đang học. Cái con người ngày ngày cùng bọn họ nói phải công tư rõ ràng, nay lại vô sĩ như vậy, thật sự là đổi mới tam quan của anh ta. Vì Vì lắc đầu. Không cần đâu, như vậy sẽ làm chậm trễ công việc của hai người. Không chậm trễ, Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm âm thầm oán giận. Đúng đúng, cái gì cũng không thể chậm trễ việc tán gái của anh. Vì Vì nhìn gương mặt đẹp trai tuấn tú của Phó Hàn Tranh vẫn kiên quyết cự tuyệt. Tôi vẫn muốn học lớp bổ túc hơn, cũng rất thuận tiện. Cách sắc đẹp quá gần, lỡ như không kiềm chế được thì biết làm sao. Phó Hàn Tranh nghe vậy không nói nữa, bình tĩnh mở tài liệu ra. Đúng như dự đoán, ngày hôm sau, sau khi Vì Vì tan học, đi tìm xung quanh trường học, không tìm được trung tâm bổ túc số học nào cả. Mang một bụng nghi ngờ về đến nhà, nhìn chằm chằm vào người đàn ông ưu nhã đang dùng cơm ở đối diện. Toàn bộ trung tâm bổ túc ở cạnh trường học không rời đi thì là đóng cửa, có phải do anh làm không? Một người, hai người còn có thể nói là trùng hợp, toàn bộ đều không thấy, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là có vấn đề. Nhưng mà những người bên cạnh cô có thể trong vòng một ngày làm được chuyện này, trừ anh ra, cô cũng không nghĩ ra ai khác. Phó Hàn Tranh cười khẽ, hỏi ngược lại. Em nghĩ tôi sẽ làm chuyện ngày thơ như vậy sao? Khóe miệng của Phó Thời Khâm giật giật, trong nội tâm đang gào thét. Chính là anh ấy đó, chính là cái đồ mặt dài vô sĩ này làm đó. Vì Vì hoài nghi là anh làm nhưng không có chứng cứ. Phó Thời Khâm biết do anh làm nhưng lại không dám nói. Cô không đi học bổ túc, Phó Hàn Tranh đã được như ý nguyện, tiếp tục làm giáo viên dạy kèm cho cô. Mỗi ngày tan học trở lại, không phải tự mình học tập những môn học khác, cũng thừa dịp Phó Hàn Tranh rảnh rỗi dạy bù số học cho cô, thoáng cái đã qua nửa tháng. Buổi chiều tan học, Kỷ Trình chạy tới ôm lấy tay cô. Đại thần à, tuần tới mình phải thi kỹ năng rồi, cậu phải cứu mình đấy. Được rồi, đầu tiên phải kiểm tra xem cậu luyện tập như thế nào đã. Vì Vì gật đầu cùng cô ấy đi gặp Lạc Thiên Thiên. Hai người theo thứ tự đánh 5 khúc nhạc được dùng trong cuộc thi. Lạc Thiên Thiên không vấn đề gì, nhưng Kỷ Trình vẫn chưa nắm giữ được tiết tấu. Vì Vì tách ra từng đoạn ngắn, liên tục làm mẫu cho cô ấy xem, mới miễn cưỡng luyện tập xong một bài. Cho đến hơn 8 giờ tối, hai người mới rời khỏi nhà họ Lạc. Đại thần, mình hỏi thật, cậu ở chung với người đàn ông đẹp trai như Phó Hàn Tranh mà không có ý tưởng gì sao? Ý tưởng gì? Vì Vì giả ngu hỏi. Làm thịt anh ta ấy. Kỷ Trình hưng phấn không thôi. Nước Tề có bao nhiêu người phụ nữ muốn trèo lên giường của anh ta? Nhan sắc đó, dáng người đó, cậu ở gần anh ta lâu như vậy lại không có ý nghĩ gì à? Vì Vì bình tĩnh nói. Không có. Rốt cuộc cậu có phải là con gái không? Kỷ Trình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Không phải. Cậu muốn mình làm chị dâu của cậu sao? Sao bây giờ khuyến khích mình đi ngủ cùng Phó Hàn Tranh cơ chứ? Cậu hay thay đổi thật đấy. Là mộng tưởng của hàng ngàn hàng vạn phụ nữ ở nước Tây, dĩ nhiên cũng là mộng tưởng của mình. Nếu cậu làm được thì cũng coi như giúp mình hoàn thành mộng tưởng. Kỷ Trình thở dài mà nói. Vì Vì cạn lời. Ước mơ gì thế này? Được rồi, được rồi, ước mơ của cô ấy cô đã sớm hoàn thành rồi. Mặc dù cô không ngủ với Phó Hàn Tranh, nhưng Mộ Vì Vì đã ngủ. Nếu cậu đã ước mơ thì mình giúp cho cậu. Kỷ Trình lắc đầu hoài hoại. Đừng, mình nhìn thấy anh ta thì liền sợ đến phát hoảng. Chỉ ước mơ thôi là được. Nhớ lại ngày đó, chỉ cùng đứng chung với Bót Phó ở chung một cái phòng, cô đã cảm thấy khó thở vô cùng. Hai người đang định đi thì Kỷ Trình ôm bụng nói. Vì Vì, mình phải đi vệ sinh, cậu về trước đi. Cậu không sao chứ? Vì Vì nhìn sắc mặt cô ấy không tốt lắm, lại lo lắng mà hỏi. Không sao đâu, cậu đi về trước đi, cũng muộn rồi. Kỷ Trình nói xong đi qua quán cà phê bên cạnh đi nhờ toilet. Vì Vì chỉ có thể tự đi trước. Mới vừa đi tới trạm xe buýt bị lên xe, Kỷ Trình đã gọi điện thoại, làm bộ tội nghiệp mà nói. Đại thần à, mình tới kỳ rồi, cậu có thể giúp mình mua gói băng vệ sinh tới đây được không? Vì Vì lập tức ngay ra. Được. Vì Vì quay trở lại siêu thị nhỏ, mua đồ cho cô ấy xong thì cầm tới toilet. Kỷ Trình từ toilet đi ra, thấy cô còn đang chờ, vỗ vai cô một cái. Đại thần, cậu còn đứng ngay ra đó làm gì? Mình gọi cho cậu hai lần rồi. Vì Vì cười một tiếng. Không có gì, đi thôi. Hai người tới trạm xe buýt, Kỷ Trình đi trước. Cô vẫn còn ngơ ngác đứng ở trạm xe, ngay cả xe về nhà cũng đã qua rồi mà không biết. Kỷ Trình không nhắc cô cũng đã quên mất. Theo kỳ kinh nguyệt lần trước của Mộ Vì Vì mà tính, cô đã bị chậm kinh đến một tháng rồi. Cô sống lại trên người của Mộ Vì Vì chính là ngày đó cô ấy ngủ với Phó Hàn Tranh. Bây giờ cẩn thận nhớ lại đêm đó, hình như anh ta không dùng bao. Vì Vì ngồi một mình trên bến xe rất lâu mới bình tĩnh rời khỏi, tìm một hiệu thuốc gần đó, sau đó mua que thử thai. Cô mới rời khỏi hiệu thuốc, di động lại reo lên. Cô vội vàng mở máy, giọng nói trầm thấp của người đàn ông nào đó lại vang lên. Ở đâu? Đang chuẩn bị về. Phó Hàn Tranh nghe được giọng nói có phần run rẩy của cô, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Em đang ở đâu? Tôi đến đó ngay. Không cần đâu, tôi đang bắt xe rồi. Vì Vì chột dạ nên giọng nói càng run hơn. Phó Hàn Tranh trầm giọng nhắc lại một lần nữa. Em đang ở đâu? Vì Vì buồn bực, dù cô không nói được thì người sai tới bảo vệ cô chắc chắn cũng sẽ báo cho anh biết. Vì vậy cô đành thành thật nói vị trí của mình cho anh. Hơn 10 phút sau, một chiếc Bentley màu đen dừng lại ở bên đường. Cô mở cửa ngồi lên xe. Phó Hàn Tranh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vài phút sau mới cúp máy, quay sang, cặp mắt sắc bén đánh giá thiếu nữ bên cạnh. Trông cô có vẻ ủ rũ mất hứng. Không phải, tôi bị trúng gió nên hơi đau đầu. Vì Vì chột dạ, bàn tay cầm túi sách lặng lẽ siết chặt vài phần. Vừa nói xong, một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô, xác định cô không bị sốt mới thả tay xuống, ấn đầu cô tựa lên trên vai mình. Một lúc nữa về đến nhà rồi, em ngủ một lát đi. Vì Vì chỉnh lại dáng ngồi, ôm chặt chiếc túi sách có que thử thai ở bên trong, âm thầm cầu nguyện kết quả kiểm tra sẽ không như suy đoán của cô. Mộ Vì Vì định hại chết cô đây mà, đã để lại cho cô một cục diện rối rắm như vậy. Giờ còn cho cô một đứa bé. Cô sắp bị cô gái này hại chết rồi. Hai người trở lại chung cư Cẩm Tú. Từ khi vừa mới đổ xe, Vì Vì đã vội vàng mở cửa xe đi xuống. Phó Hàn Tranh xuống xe, nhìn bóng dáng vội vã của thiếu nữ, cặp mắt đen hơi nhíu lại. Vì Vì lên tầng trước, vừa vào cửa liền lao về phòng, định giấu que thử thai đi. Ai ngờ lại đâm sầm vào ngực Phó Thời Khâm, người đang cầm một ly cà cao nóng. Cà cao bắn hết lên trên người cô. Mai mà tôi để nguội bớt mới cầm lên, nếu không cô chết bị bỏng rồi đấy. Vì Vì vẫy vẫy vết bẩn trên áo, nhìn chiếc bánh đu nó tươi ngon ở trên bàn, khóe miệng giật giật. Anh là đàn ông mà cũng biết ăn đồ ngọt sao? Biến thái nha. Tôi phải xin nghỉ nửa giờ để đi xếp hàng mới mua được đấy. Bốn đang định cho cô hai cái, bây giờ không cho cô ăn nữa. Phó Thời Khâm nói xong liền cầm lấy khay đựng bánh mà đi. Vì Vì về phòng khóa cửa lại, lấy quầy thử thai trong túi ra, thấp thỏm mà thở dài thường thường. Cô đang nghĩ nên kiểm tra kiểu gì mới không bị hai người này phát hiện thì có tiếng gõ cửa vang lên. Vì Vì, có bữa tối rồi. Vì Vì cất về thử thai vào trong túi sách, kéo khóa lại mà vẫn không yên tâm, vội vàng cất túi sách vào trong tủ quần áo, sau đó mới đi thay quần áo rồi ra ngoài ăn cơm. Hai người ăn cơm, Phó Thời Khâm thì ăn donut, uống cà cao nóng. Cô nhìn anh ta mà nhíu mày lại. Anh ta ăn nhiều như vậy, không sợ bị tiểu đường sao? Phó Thời Khâm liếc cô một cái. Muốn ăn cũng được thôi. Lần trước cô nướng bánh quy cũng rất ngon. Lần sau cô nướng cho tôi, nhưng mà phải ngọt hơn lần trước một ít. Phó Hàn Tranh lẳng lặng liếc xéo anh ta một cái. Phó Thời Khâm giật thót cả mình, vội vàng chân chó sửa miệng. Ý tôi là, nếu sau này cô nướng bánh quy cho anh tôi, thì tiện thể chia cho tôi một ít. Đúng đúng, anh trai còn chưa bảo cô làm bánh ngọt cho, thì người em trai như anh ta sao lại dám bảo cô làm cơ chứ? Vì Vì trầm mặc không lên tiếng. Ăn tối xong liền về phòng, cầm một bộ quần áo ở nhà có bọc que thử thai đi vào bên trong toilet. Trong nhà ăn, Phó Hàn Tranh nhìn Vì Vì đi vào trong toilet, mặt mày như đang suy tư gì đó, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Hôm nay Tần Luật có đến trường không? Vệ sĩ phụ trách âm thầm bảo vệ Vì Vì trả lời. Hôm nay cậu Tần không đi học. Phó Hàn Tranh cúp máy, mày càng nhíu chặt hơn. Nếu không phải gặp Tần Luật thì phản ứng của cô hôm nay thật sự quá khác thường. Phó Thời Khâm thỏa mãn cắn một miếng bánh đu nốt to rồi lại hỏi. Sao thế anh? Tần Luật lại lén gặp mộ Vì Vì ở trường ạ? Không phải. Không phải thì sao trong mặt anh rối rắm thế kia? Phó Hàn Tranh nói. Cô ấy có vẻ chột dạ, khẩn trương. Chột dạ, khẩn trương. Phó Thời Khâm ăn xong miếng bánh ở trong tay, sò sò tai rồi lại nói. Nếu thế thì chắc chắn có nam sinh nào đó theo đuổi cô ấy rồi. Cô ấy xinh đẹp như thế mà, chắc chắn có nhiều nam sinh rất thích. Phó Hàn Tranh liếc mắt ra hiệu bảo anh ta nói tiếp. Phó Thời Khâm lấy khăn giấy lau miệng, nghiêm túc phân tích cho anh trai nhà mình. Anh nghĩ lại mà xem, người ta mới 18 tuổi. Nếu thích thì thích kiểu gì? Thịt tươi ngon mà thôi. Còn anh là loại thịt khô già, ở trong mắt mấy cô nhóc thì quá lớn tuổi, không ngon. Anh ta đang nói, cảm giác được sát khí bắn ra từ khóe mắt anh trai mình, thức thời ngậm miệng lại. Anh nói đúng mà, anh trai anh ta có một đống tuổi như thế, tính tình thì già dặn như ông cụ non, sao sánh được với nam sinh tràn ngập sức sống, trẻ trung tươi sáng như ánh mặt trời. Tuy rằng anh đã coi mộ Vì Vì là bạn gái, nhưng người ta có coi anh là bạn trai đâu. Nửa tháng này anh chịu bao nhiêu uất ức, ngoan ngoãn tàn cà trong phòng khách, chế tạo ra thế giới cho hai người bọn họ. Vậy mà anh lại thật sự là chỉ dạy thêm toán học cho người ta. Uổng công có một trái tim muốn tán gái mà chẳng có chút tài tán gái nào cả. Ngày mai Từ Khiêm đi công tác, em thay cậu ta đi. Phó Hàn Tranh nói xong liền đứng dậy đi về phòng làm việc. Anh đừng mà, em là em trai ruột của anh, em trai ruột đó. Phó Thời Khâm khóc lóc xin tha, nhưng cửa phòng làm việc đã đóng lại một cách vô tình. Cuộc sống của anh ta quá phốn khổ, ngày ngày bị anh trai ngược đãi, bị em trai hãm hại, sao số anh ta lại khổ thế cơ chứ. Gần một giờ sau, Vì Vì vẫn chưa rời khỏi toilet. Phó Thời Khâm đang buồn đi vệ sinh, vội vã gõ cửa. Mộ Vì Vì, cô chết trong bồn tắm hay lọt vào bồn cầu rồi? Mộ Vì Vì, cô nhanh lên, tôi muốn đi vệ sinh. Trong bồn tắm, Vì Vì đang ngồi trên mặt đất, nhìn que thử thai đặt trên nắp bồn cầu, chắp tay ở trước ngực, lẩm bẩm. Một vạch, cầu trời khấn Phật là một vạch. Mộ Vì Vì à, tốt xấu gì chúng ta cũng có duyên phận với nhau, cô đừng chơi tôi nhé. Cô để lại cho tôi bao nhiêu phiền toái cũng không sao, nhưng mà ngàn vạn lần đừng cho tôi một đứa con của Phó Hàn Tranh. Sau khi niệm chú một lúc, cô vẫn không dám mở to mắt mà nhìn kết quả. Mộ Vì Vì, cô còn không ra tôi đẩy cửa vào đấy. Phó Thời Khâm lại gõ cửa một lần nữa. Vì Vì hít sâu một hơi, mở mắt. Được rồi, chết thì chết. Nói xong cô cầm que thử thai, nhìn thoáng qua kết quả, sau đó nhét nó vào vỏ hộp trong đống quần áo, ôm vào trong lòng rồi mở ra. Phó Thời Khâm thấy cô vẫn nguyên bộ dạng như lúc đi vào, tóc không ướt, quần áo cũng không thay thì lầm bầm. Vào một giờ mà không tắm rửa, không gội đầu, cô làm gì hả? tôi bị táo bón, có được chứ? Trở lại phòng, Vì Vì cẩn thận giấu que thử thai vào trong cặp sách, định để ngày mai thi học thì mang ra ngoài để hủy đi diệt tích. Ngày hôm sau, vì không trúng thưởng nên tâm tình của Vì Vì rất tốt. Cô dậy ăn sáng, còn chào Phó Hàn Trạch và Phó Thời Khâm. Phó Hàn Trạch ngạc nhiên nhướng mày, ngủ một giấc liền như không có chuyện gì. Kỷ Trình sắp thi nên mấy ngày nay tôi sẽ tới luyện đàn với cô ấy, tối mới về nhà được, Vì Vì nói. Ừ, Phó Hàn Trạch lên tiếng. Vì Vì uống mấy hớp cháo rồi nhìn đồng hồ, sắp muộn rồi, tôi đi trước đây. Phó Thời Khâm thấy anh trai nhà mình nhìn chằm chằm người ta rời khỏi, lại thở dài nhắc nhở. Anh, sao em lại có cảm giác không phải anh đang yêu mà là anh đang nuôi con gái nhỉ? Phó Hàn Trạch liếc xéo anh ta một cái, quay đầu nói với dì Vương đang dọn dẹp trong bếp. Bảo với Lucas là anh ta có thể về nước. Được mà, không có Lucas thì em không sống nổi đâu. Phó Thời Khâm gào lên. Lucas là một đầu bếp của nhà họ Phó mời về từ nước ngoài, làm đồ ngọt rất ngon, rất hợp khẩu vị của anh ta. Đối với một người cuồng đồ ngọt như anh ta, mất một đầu bếp như vậy thật sự không khác gì muốn mạng của anh ta. Phó Hàn Trạch ưu nhã lấy khăn ăn lau miệng, đứng lên chuẩn bị đi làm. Ngày mai đi công tác, em đừng quên đấy. Phó Thời Khâm thở dài thường thường, sống không có gì luyến tiếc, chắc chắn anh ta là một người anh trai giả, vì anh ta hoàn toàn không cảm nhận được chút tình cảm máu mủ nào cả. Buổi tối, Phó Hàn Trạch đi dự tiệc xã giao, trở lại chung cư thì trời đã khuya. Phó Thời Khâm thấy anh ta nhìn chằm chằm về phía phòng của Mộ Vi Vi, lại cười xấu xa mà nói. Anh có muốn em mở cửa để anh vào đó ngủ không? Phó Hàn Trạch nhời mắt, hờ hững nói. Hay là chuyển thời gian đi công tác từ một tuần thành một tháng? Phó Thời Khâm oan uổng muốn chết. Tại em thấy quan hệ của hai người cứ bình tĩnh mãi mà, chẳng có chút tiến triển nào nên mới tốt bụng đề nghị mà thôi. Hả? Phó Hàn Trạch nhướng mày. Phó Lão Tam nói, giữa nam và nữ càng có nhiều cuộc giao lưu với cự ly âm thì tăng tiến tình cảm sẽ càng nhanh. Phó Thời Khâm nói. Phó Hàn Trạch nhíu mày. Cự ly âm. Phó Thời Khâm nhìn lướt qua phần dưới eo của anh trai mình, lại cười xấu xa. Giao lưu với cự ly âm 18 cm. Phó Hàn Trạch kinh thường liếc anh ta một cái, đứng dậy đi rửa mặt rồi đi ngủ. Phó Thời Khâm hầm hừ, anh không cho phép người ta có bạn trai, không cho phép người ta dọn ra khỏi đây. Mục đích cuối cùng chẳng phải là muốn tiến hành cuộc giao lưu có cự ly âm 18 cm sao? Bây giờ lại giả vờ làm chính nhân quân tử gì chứ? Ngày hôm sau, Phó Hàn Trạch và Mộ Vi Vi vội vàng ăn sáng xong, liền từng người một đi học và đi làm. Phó Thời Khâm thì ngủ thêm một chút vì buổi chiều anh ta phải đi công tác. Sau khi tỉnh dậy, anh ta bắt đầu thu thập hành lý, vừa thu thập vừa oán hận anh trai của mình không có nhân tính. Dì Vương, người đang bận rộn giặt quần áo cho bọn họ, đột nhiên khẩn trương chạy tới. Cậu hai, cô Mộ, có phải cô Mộ có thai không? Có thai gì chứ? Phó Thời Khâm đang bận thu dọn đồ nên không nghe rõ đối phương nói gì, theo bản năng mà trả lời. Dì Vương rút ra một biên lại được lấy từ túi áo của Vivi. Nếu không có thai thì sao cô ấy lại mua thứ này cơ chứ? Phó Thời Khâm cầm lấy biên lại, sợ tới mức trong mắt suýt nữa rồi rơi xuống đất. Mẹ kiếp, anh ta kích động gọi điện thoại cho anh trai mình chuẩn bị báo cáo quân tình, nhưng mà gọi hai lần Phó Hàn Trạch đều không bắt máy. Anh ta nghiến răng nghiến lợi gửi một tin nhắn: anh mà còn không nghe điện thoại của em thì sẽ hối hận đấy. Trong văn phòng tổng giám đốc trên cao nhất của trụ sở tập đoàn Phó Thị, Phó Hàn Trạch đang nghe bộ phận kế hoạch trình bày kế hoạch cho hạng mục mới, liếc mắt nhìn tin nhắn trên di động, nhíu mày lại, đáy mắt lóe lên một tia giận dữ. Ngay sau đó, Phó Thời Khâm lại gọi điện thoại đến. Cho em 3 phút. Hôm trước, chẳng phải anh thấy Mộ Vi Vi có vẻ chột dạ khẩn trương sao? Bây giờ em đã biết vì sao cô ấy khẩn trương và chột dạ rồi. Phó Thời Khâm nói xong, bắt đầu đưa ra điều kiện. Anh không bắt em đi công tác nữa, không cho Lucas về nước, em sẽ nói cho anh biết. Phó Hàn Trạch, người bị uy hiếp, chỉ cất giọng lạnh như băng. Em còn 2 phút. Đây là bí mật liên quan đến tính mạng con người đấy nhé. Anh thật sự không muốn nghe sao? Phó Thời Khâm ỷ vào lợi thế trong tay, không hề sợ hãi. Phó Hàn Trạch trầm mặc một lát. Từ Hiệm sẽ đi công tác. Còn Lucas nữa, trả lại Lucas cho em. Phó Thời Khâm bổ sung. Sắc mặt của Phó Hàn Trạch càng trầm hơn. Được. Nếu tin tức mà anh ta nói không có giá trị thì cùng lắm sẽ xung quân anh ta đi Nam Phi để khai thác mỏ. Vừa đạt được mục đích, Phó Thời Khâm liền cầm biên lại nhảy nhót rồi nằm bật xuống sofa. Hôm trước anh đưa cô ấy về, cô ấy lên nhà trước, sau đó bà phải em lúc đang cầm một ly coca nóng, coca hất lên người cô ấy. Trọng điểm, Phó Hàn Trành lạnh giọng nhắc nhở. Anh vội làm gì, chậm rãi mà nghe em nói đi. Phó Thời Khâm nghe rõ giọng điệu vội vàng của anh mình, đắc ý nói tiếp. Chính vì cà cao của em hất lên người cô ấy nên giờ em mới có cơ hội phát hiện bí mật của cô ấy. Phó Hàn Trành nghe được năm chữ bí mật của cô ấy thì càng vội vàng hơn. Bí mật gì? Nhưng mà trả lời anh ta là một câu hỏi không đầu không đuôi của Phó Thời Khâm. Anh à, ngày đó anh không dùng bao có đúng không? Anh trai của anh ta chưa từng đưa phụ nữ nào về nhà qua đêm, cho nên trong nhà chắc chắn sẽ không có đồ vật này. Vì vậy anh ta mới có thể khẳng định 100% là tối ngày hôm đó khi anh ở bên Mộ Vi Vi là không dùng bao. Ánh mắt của Phó Hàn Trành chợt thay đổi, mơ hồ suy đoán được điều Phó Thời Khâm muốn nói. Hôm nay dì Vương dọn dẹp, lúc giặt quần áo cho Mộ Vi Vi thì tìm được một tờ biên lại mua que thử thai trong túi áo của cô ấy. Phó Thời Khâm nói tới đây không quên nhắc lại vai trò mang tính mấu chốt của mình trong việc này. Em nói cho anh biết, nếu không phải em hất ca cao lên ngực cô ấy thì cô ấy sẽ không vừa về phòng liền thay quần áo, cũng đã sớm hủy đi chứng cứ biên lại này rồi. Phó Hàn Trành không nói gì, phất tay bảo nhân viên vòng kế hoạch ra ngoài trước. Bây giờ anh hiểu vì sao cô ấy lại khẩn trương vào ngày hôm đó. Phó Thời Khâm vẫn còn lẩm bẩm không ngừng ở đầu bên kia điện thoại. Tối hôm ấy, cô ấy ở trong toilet gần một tiếng, vậy mà đi ra ngoài, quần áo vẫn là lúc trước khi vào, rõ ràng không tắm cũng chẳng gội đầu, em đã nghi ngờ rồi. Phó Hàn Trành vẫn không nói chuyện, sắc mặt có phần ngưng trọng. Chuyện này xảy ra hôm trước, đến hôm nay cô cũng chưa từng nhắc tới dù chỉ một chữ. Nếu không phải hôm nay bất ngờ bị phát hiện ra, thì cô định bao giờ mới nói cho anh biết chứ? Phó Thời Khâm báo cáo xong, hưng phấn mà nói. Anh à, có phải anh sắp làm cha, em sắp làm chú rồi không? Ông trời ơi, anh ta có bao nhiêu háo hức để báo tin tức tốt này cho bà nội không? Có nên báo cho bạn của Phó Lão Tam để bọn họ cùng nhau chúc mừng? Phó Hàn Trành nhìn đồng hồ, lại nói. Cho em 3 tiếng đi làm một việc. 3 tiếng nữa cô mới tan học. Chuyện gì? Phó Hàn Trành vừa nói việc cần làm xong, anh ta điên cướp máy. 6 giờ chiều, trường trung học Anh Thành. Vì Vì cùng Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình hai người đi toilet nên chờ cô bên ngoài. Cô khởi động máy, vừa khởi động liền thấy rất nhiều tin nhắn gửi tới. Một cái là Phó Hàn Trành. Tan học thì tới bãi đậu xe trên đường Tử Ngọ. Còn lại là Phó Thời Khâm gửi tới. Một Vi Vi, tan học mà tới bãi đậu xe. Tan học 10 phút rồi, sao cô còn chưa ra? Khởi động máy thì trả lời tin nhắn của tôi ngay. Vi Vi nhìn điện thoại chằm chằm. Hai anh em nhà này bị làm sao đấy? Chẳng phải cô đã nói gần đây cô sẽ đi luyện đàn với Kỷ Trình, tối mới về nhà rồi sao? Cô đang định nhắn tin trả lời Phó Hàn Trành thì Phó Thời Khâm gọi điện thoại tới. Mộ Vi Vi, sao cô không khởi động máy, mau tới bãi đậu xe trên đường Tử Ngọ. Tôi hẹn với Thiên Thiên và Kỷ Trình luyện đàn cùng nhau rồi, giờ không về được. Vi Vi nói. Vừa nói xong thì giọng nói trầm thấp không cho phép từ chối của Phó Hàn Trành vang lên từ điện thoại của Phó Thời Khâm. Bọn tôi đều đã đến rồi, em đến đây đi. Nếu cô không tới thì tôi sẽ lái xe đến trường đón cô đấy. Phó Thời Khâm gào lên theo. Vì Vì cắn răng. Tôi qua đó ngay. Kỷ Trình vừa trở về lại cười nói. Đi thôi, mình mời các cậu uống trà sữa rồi trở về nhà tập đàn sao? Trình Trình à, mình sợ là không đi được. Mình có chút việc cần phải về trước. Vì Vì xin lỗi, không biết hai người kia có chủ ý gì tự nhiên chạy đến gần trường cô. Nếu không đi, cô chắc chắn sẽ bị tên ngốc Phó Thời Khâm lái xe tới trường học để đón cô ngay. Ôi, mình còn mấy ngày nữa là thi rồi. Kỷ Trình lập tức yểu xìu xuống. Cậu cứ tập như hôm qua đi, chắc chắn sẽ qua mà. Vì Vì còn chưa nói xong, Phó Thời Khâm lại gọi điện thoại tới như gọi hồn vậy. Cô không thể không vội vàng chào tạm biệt Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, rồi chạy ra cổng trường, đã tới bãi đỗ xe đường Tử Ngọ. Vừa tới liền thấy xe của Phó Hàn Trành đổ gần đó. Vì Vì nhìn xung quanh một vòng, không thấy học sinh cùng trường nào ở gần đây, mới mở cửa ngồi lên xe. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải tới tận trường học như thế này? Phó Hàn Trành giơ tay vuốt lại mấy sợi tóc bị thổi tung của cô, lại nhẹ nhàng nói: có một nơi quan trọng muốn đi. Nơi nào? Phó Hàn Tranh cầm tay cô, nắm thật chặt, không cho cô rụt lại. Rất nhanh sẽ đến nơi đó. Vì Vì nhìn cặp mắt dịu dàng của người nào đó, chợt có một dự cảm xấu, cứ có cảm giác nơi mà cô đến không phải là nơi tốt đẹp gì. Phó Thời Khâm vừa lái xe vừa mở nhạc, đó là một bản nhạc cực kỳ lãng mạn, có tên là Thiên Đường Tình Yêu. Chẳng phải anh phải đi công tác chiều nay sao? Vì Vì nhìn chằm chằm người đang có vẻ khá nhảy nhót ở trên ghế lái. Anh trai tôi khai ân, tôi không cần đi nữa. Phó Thời Khâm nói xong vui vẻ tới mức bắt đầu huýt sáo. Vì Vì nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh, lại phát hiện người đàn ông bên cạnh cô vẫn luôn nhìn cô, ánh mắt thâm thúy mà ôn nhu. Chúng ta rốt cuộc là muốn đi đâu đây? Nếu là đi dự tiệc xã giao thì chắc chắn không đến lượt một học sinh như cô tham dự. Mới vừa hỏi xong, Phó Thời Khâm dừng xe lại rồi lại nói: đến cuộc dân chính rồi. Cuộc dân chính? Vì Vì nhìn ra ngoài cửa sổ. Ôi mẹ kiếp, đúng là cuộc dân chính thật. Tới đây để làm gì vậy? Kết hôn, Phó Hàn Tranh nói. Vì Vì nhìn anh rồi lại nhìn Phó Thời Khâm. Ai kết hôn? Chúng ta. Khuôn mặt xinh đẹp của Vì Vì lộ rõ sự hoảng hốt và sợ hãi. Cô ôm chặt lấy dây an toàn, mãnh liệt cự tuyệt xuống xe. Tôi không muốn. Chúng ta tại sao phải kết hôn chứ? Em chắc chắn chứ? Phó Hàn Tranh trầm giọng hỏi. Tôi chắc chắn. Vì Vì vẫn nắm chặt lấy dây an toàn. Tuy rằng chúng ta có ngủ với nhau một đêm, nhưng tổng giám đốc Phó à, anh là người trưởng thành rồi. Anh ép buộc một cô gái mới hơn 18 tuổi như cô phải phụ trách thì thật sự quá bắt nạt người rồi. Là tội phụ trách với em. Phó Hàn Tranh cô đè nén cơn giận, trịnh trọng mà nói. Tôi không cần anh phụ trách. Vì Vì lắc đầu ngoài ngoại. Hơn nữa tôi còn chưa đến tuổi kết hôn đâu, không thể kết hôn với anh được. Đột nhiên bị cái tên điên này kéo thẳng đến cục dân chính bắt cô kết hôn, chẳng lẽ muốn ép cô phải cưới sao? Nước Tề có một quy định đặc biệt, chỉ cần đủ 18 tuổi, hai bên cha mẹ đồng ý thì sẽ được phép kết hôn. Phó Thời Khâm quay đầu lại nói. Nếu thế thì Lê Gia Thành chắc chắn sẽ không đồng ý. Vì Vì nói, nếu Lê Gia Thành biết được, khẳng định sẽ không đồng ý. Đã thế sẽ còn tặng Lê Hình Nhi và Lê Tương Tương cho anh ta nữa ấy chứ. Trong mắt ông ta, Mộ Vì Vì căn bản không phải con gái của ông ta. Vì vậy, ông ta sao có thể đồng ý cho cô gả vào nhà họ Phó được. Phó Thời Khâm rút ra một tờ giấy từ tập tài liệu đặt trên ghế lái phụ, quờ quờ trước mặt của Vì Vì. Cô nhìn cho rõ vào, đây là chữ ký của Lê Gia Thành. Vì Vì thoáng nhìn qua, đơn đồng ý của cha mẹ hai bên thật sự có chữ ký của Lê Gia Thành. Với bản lĩnh của nhà họ Phó thì việc lấy được một tờ giấy có chữ ký của Lê Gia Thành chẳng phải là việc gì khó khăn. Chỉ cần có được chữ ký thì chỉ còn mọi việc điền vào nội dung là xong, dễ như trở bàn tay ấy. Tôi không có hộ khẩu. Tôi lấy giúp cô rồi. Phó Thời Khâm lại quờ quờ hộ khẩu ở trước mặt cô. Trong vòng 3 tiếng, anh ta đã hoàn thành tất cả mọi việc cần làm, đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy cho hai người. Bây giờ chỉ cần hai người vào cuộc dân chính, chụp ảnh rồi lĩnh chứng là xong. Vì Vì không còn gì để nói, hai người này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Bây giờ còn cần chuẩn bị gì không? Phó Hàn Tranh lẳng lặng nhìn cô mà hỏi. Vì Vì không thể rút tay mình khỏi tay anh. Có ai kết hôn mà như thế này không? Nếu kết hôn liền kéo người ta tới cuộc dân chính. Anh có cầu hôn không? Có để tôi suy nghĩ không? Phó Hàn Tranh chìa tay về phía Phó Thời Khâm. Đưa đây. Phó Thời Khâm lập tức cầm một cái hộp nhỏ màu đỏ đặt lên trên tay anh. Dạ, nhẫn đây. Ngay sau đó liền mở cửa xe xuống, mở cốp, lấy một bó hoa hồng ra, nhét mạnh vào lòng của cô Vivi. Bây giờ đã có đủ âm nhạc, hoa hồng và nhẫn rồi nha. Phó Hàn Tranh mở hộp đựng nhẫn ra, lấy một chiếc nhẫn kim cương vô cùng tinh xảo xuất hiện trước mặt của Phó Vivi. Giờ cho em 5 phút để suy nghĩ. Vivi cúi đầu nhìn bó hoa hồng bị nhét vào trong lòng, lại nhìn chiếc nhẫn kim cương ở trước mặt, rồi nhìn người đàn ông đang cầm nhẫn. Cách cầu hôn này thật sự mang đậm style sấm rền gió cuốn của Phó Hàn Tranh. Bản nhạc lãng mạn vang bồng trong xe, nhưng tâm tình của cô hoàn toàn ngược lại. Cô sắp phát điên rồi. Với tính cách bá đạo của Phó Hàn Tranh thì 5 phút sau, dù cô có đồng ý hay không, anh chắc chắn sẽ kéo cô vào cuộc dân chính cho bằng được. Tôi có thể hỏi là vì sao không? Ngày hôm qua vẫn còn bình thường, sáng nay trước khi ra cửa vẫn còn rất tốt. Tại sao đột nhiên lại nổi điên thế này? Phó Hàn Tranh như đang đè nén cơn giận nào đó. Xem ra em vẫn không định nói cho tôi biết chuyện em có thai. Có thai gì? Tôi không có thai. Vì Vì giận dữ nói. Phó Hàn Tranh nói, cầm từ túi biên lại mua đồ của cô ra. Vì Vì nhìn chứng cứ, ngơ ngác chớp chớp mắt, rồi chợt nhớ ra chuyện hôm trước cô và phải Phó Thời Khâm về phòng thay quần áo nên quên luôn tờ biên lại trong túi áo. Xem ra tỷ đã hủy đi chứng cứ quay thử thai, nhưng vẫn bất cẩn để lộ sơ hở khiến bọn họ phát hiện. Tôi mua cái kia, nhưng mà không đại biểu tôi có thai được. Kỳ kinh nguyệt của em đã chậm một tháng rồi, Phó Hàn Tranh nói. Vì Vì nghiến răng, ngay cả chuyện này anh cũng biết rõ ràng. Kinh nguyệt của tôi vốn không đều mà. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Em còn 2 phút. Tôi thật sự không mang thai, nếu không tin, giờ chúng ta đi đến bệnh viện để kiểm tra. Dù sao, chỉ cần không phải đứng trước cục dân chính là được. Phó Hàn Tranh bình tĩnh ngồi đó, trong mắt không gợn sóng. Xong xuôi rồi đi. Tổng giám đốc Phó, anh bình tĩnh một chút đi. Đây là việc lớn của đời người, anh đừng xúc động như vậy. Vì Vì nhẫn nại khuyên can. Phó Hàn Tranh. Vì Vì thở dài, nghiêm túc phân tích cho anh. Anh vì hoài nghi tôi có mang thai nên mới muốn kết hôn với tôi. Nhưng chẳng phải anh nên xác định chuyện tôi có mang thai thật hay không trước sao? Kết hôn rồi có con, hay là có con trước rồi mới kết hôn, với tôi đều giống nhau cả. Phó Hàn Tranh nói. Dù sao, sớm muộn gì anh cũng sẽ lấy cô. Vì Vì khóc không ra nước mắt. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ gả cho anh. Nghe anh nói thì ý của anh, dù trong bụng cô có con hay không, thì anh vẫn sẽ kết hôn với cô. Em còn một phút. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Vì Vì thật sự muốn quỳ xuống ở trước mặt anh. Tổng giám đốc Phó à, tôi không chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Phó Hàn Tranh vươn tay cởi dây an toàn cho cô, bình tĩnh nói. Tôi yêu em là đủ rồi, em có thể chậm rãi yêu tôi. Vì Vì túm chặt lấy dây an toàn, thực sự muốn khóc đến nơi. Phó Hàn Tranh, chúng ta thật sự cần bình tĩnh một chút. Cả hai chúng ta đều không hiểu biết gì về nhau, vội vàng kết hôn như vậy là không tốt. Phó Hàn Tranh cởi dây an toàn xong, cúi người xuống nói. Tôi nghĩ tôi đủ hiểu về em rồi. Nhưng tôi không biết gì về anh cả. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát, nhẹ nhàng nói. Em muốn biết gì về tôi thì có thể hỏi thẳng tôi luôn, tôi sẵn lòng để trả lời. Vì Vì hiểu ra, dù nói kiểu gì anh cũng không nghe. Vì thế cố ý rơm rớm nước mắt, bắt đầu phát huy kỹ năng diễn xuất cao siêu của mình. Tôi không muốn giống như mẹ tôi, gả cho một người đàn ông tôi không yêu, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Năm đó Lê Gia Thành dùng thủ đoạn khiến Mộ Dao có thai, cho nên Mộ Dao không thể không gả cho ông ta, sinh ra Mộ Vi Vi. Giọng nói nghẹn ngào run rẩy của cô khiến trái tim của Phó Hàn Tranh hơi rung lên. Anh sững người một lát. Người ta nói hôn nhân bất hạnh của cha mẹ đã để lại bóng ma trong lòng con gái. Hôn nhân của cha mẹ cô không chỉ dừng lại ở hai chữ bất hạnh mà thôi. Vì vậy giọng điệu của anh càng mềm mỏng hơn. Cho nên giờ em muốn sao? Vì Vì suy ngẫm một lát, cũng không dám yêu cầu quá mức, chỉ nói không bằng trước chúng ta đừng kết hôn, chúng ta từ từ tìm hiểu nhau, nếu thích hợp thì yêu nhau, còn chuyện kết hôn thì để sau hãng nói. Phó Hàn Tranh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay, suy nghĩ thật lâu rồi nói. Mợ Phó và bạn gái, em chọn đi. Vì Vì thấy anh đã nhượng bộ, lại cẩn thận hỏi. Còn có lựa chọn khác sao? Phó Hàn Tranh khẽ híp mắt lại. Không, để tôi chọn. Bạn gái, bạn gái, bạn gái. Vì Vì ủ rũ, buộc phải đưa ra lựa chọn. Còn có một chuyện bị buộc, có bạn trai sao? Mặc dù bạn trai đẹp tới mức nhân thần phẫn nộ, nhưng bây giờ cô thật sự không muốn nha. Phó Hàn Tranh vừa nói không kết hôn thì Phó Thời Khâm, người ngồi phía trước, lập tức khó chịu. Em bận việc cả buổi, nào chuẩn bị chứng nhận, nào mua hoa, bản thân anh còn hoãn cả một cuộc họp, dời lại đến ngày mai để đi chọn nhẫn, bây giờ tới đây lại nói không kết hôn thì không kết hôn sao? Dây thần kinh vừa được thả lỏng của Vì Vì lại căng lên. Đều đã đến đây rồi, sao không kết hôn? Chúng ta còn cố ý chào hỏi người bên cục dân chính, khiến nhân viên của họ dù đã tới giờ tan tầm vẫn chờ hai người. Hiện tại hai người lại nói không kết hôn, chẳng lẽ không làm thất vọng mọi người sao? Phó Thời Khâm cực kỳ bất mãn. Bản thân anh ta bận rộn cả một ngày chuẩn bị cho việc kết hôn của hai người. Bây giờ Mộ Vi Vi lại giả vờ đáng thương nói một câu không kết hôn, anh trai anh ta còn đồng ý nữa chứ. Lãi xe. Phó Hàn Tranh trầm giọng thúc giục. Quyết định kết hôn của anh thực sự quá mức ích kỷ, chỉ suy nghĩ cho bản thân anh mà không nghĩ tới cảm giác của cô. Cha mẹ cô có một cuộc hôn nhân thất bại đến cực điểm. Bản thân cô cũng vì cuộc hôn nhân này mà chịu biết bao uất ức. Bây giờ ép cô kết hôn sẽ khiến cô càng thêm phản cảm. Phó Thời Khâm bất mãn mà lải nhải, nhưng vẫn lái xe ra khỏi cuộc dân chính. Vì vì liên nhìn người đàn ông yêu nghiệt ở bên cạnh. Trước kia ở nhà họ Cố, vì oan án của hai bên, cô vẫn luôn coi anh là đối thủ một mất một còn của nhà họ Cố. Nhưng kể từ khi sống lại, ấn tượng của cô về anh chậm rãi đã thay đổi. Nhưng mà cô biết hai người bọn họ là không có khả năng. Phó Hàng Tranh, tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì khi tôi ngã vào bụi bặm, anh lại nâng niu tôi trong lòng bàn tay, coi tôi như báu vật. Phó Hàng Tranh đặt hầm nhẫn trong tay cô, chăm chú nhìn đôi mắt trong suốt của cô, giọng nói trầm ấm. Ngày nào em thay đổi quyết định thì đeo chiếc nhẫn này lên, em sẽ làm mẫu phó của tôi. Vì cúi đầu nhìn hộp nhẫn trong tay, trong lòng có trăm ngàn mối cảm xúc. Trước kia cô luôn chờ mong có thể cùng Cố Từ Đình vượt qua rào cản anh em, nhận được những cầu hôn của anh ta, quang minh chính đại trở thành người yêu của anh ta. Nhưng mà đến lúc cô chết cũng không chờ được. Sống lại một lần, trở thành Mộ Vi Vi, cô lại nhận được lời cầu hôn của Phó Hàng Tranh. Phó Thời Khâm lái xe trong bất mãn, lúc đi ngang qua hộp hiệu thuốc, Phó Hàng Tranh cất tiếng. Dừng xe. Xuống mua một thứ. Mua cái gì? Phó Thời Khâm dừng xe quay đầu hỏi. Quay thử thai. Cô Vì Vì biểu môi. Xem ra anh vẫn không tin chuyện cô không có thai. Phó Thời Khâm đeo kính râm, nhận mệnh xuống xe, đi vào hiệu thuốc, mua tất cả các loại quay thử thai có trong hiệu thuốc. Vừa lên xe liền vui sướng khi người khác gặp họa. Vừa rồi người ta hỏi em có phải Phó Thời Dịch hay không. Ngày mai nó chắc chắn sẽ lên bản tin cho xem. Ba người cùng trở về chung cư, Vì Vì cầm một túi to đựng que thử thai đi vào toilet. Một lúc sau, cô cầm hơn 10 que thử thai đi ra, đặt trước mặt Phó Hàng Tranh. Anh nhìn cho rõ đi, hai vạch là dương tính, một vạch là âm tính, mấy que này đều là một vạch. Phó Thời Khâm liếc một cái rồi nói, một vạch là âm tính, nghĩa là thai nhi là con gái sao? Thai nhi cái đầu anh ấy, một vạch là không có thai, anh trợn mắt cho rõ ra mà nhìn hướng dẫn sử dụng này. Vì Vì còn một tờ giấy hướng dẫn sử dụng cho anh ta. Một vạch là âm tính, có nghĩa là thai là con gái, hai vạch là dương tính, thai là con trai. Anh ta học đâu ra cái kiểu này vậy? Phó Thời Khâm cầm tờ giấy ghi cách sử dụng, một lát sau tiếc nuối thở dài. Đúng là không có thai thật rồi, còn tưởng với sức chiến đấu của anh trai thôi, thì cô chắc chắn sẽ có thai rồi chứ. Phó Hàng Tranh quét mắt nhìn tất cả quầy thử thai trước mặt, tự nghĩ một lúc rồi đứng dậy. Đi bệnh viện. Hả? Vì Vì giật cả mình. Giờ hàng giả hàng nhái nhiều quá, không tin được. Phó Hàng Tranh nói. Vì Vì không còn lời gì để nói nữa. Không phải sản phẩm của người ta bị làm giả, mà thật sự trong bụng của cô không có đứa trẻ nào cả mà. Phó Hàng Tranh không tin kết quả từ 10 que thử thai kia, nên đưa Vì Vì tới bệnh viện. Hà Trì cũng vừa lúc tan tầm, nên đưa họ tới chỗ đồng nghiệp bên khoa sản làm kiểm tra. Kết quả kiểm tra không hề ngoài ý muốn, cô thật sự không có thai. Phó Hàng Tranh có phần mất mát, không từ bỏ ý định mà hỏi Hà Trì một câu. Em xác định thiết bị ở đây không có sai sót. Không phải thiết bị chữa bệnh của chúng em sai sót, mà là bụng của bạn gái anh bị sai sót đấy. Hà Trì khoanh tay không nhịn được mà chế giễu. Anh muốn có con như vậy, sao không về nhà tập trung tạo người đi, chạy tới bệnh viện phát điên làm gì? Trước kia quanh năm suốt tháng chẳng gặp anh được một lần, bây giờ cứ vài ngày lại dắt Mộ Vi Vi tới bệnh viện, anh ta sắp phiền đến chết rồi. Mộ Vi Vi mặc quần áo xong liền đi ra hỏi. Giờ về được chưa? Phó Hàng Tranh lại không đi mà nói. Kinh nguyệt của cô ấy không đều. Hà Trì cắn răng. Em là bác sĩ phẫu thuật khoa thần kinh, chứ không phải bác sĩ phụ khoa. Nhưng mà nói xong vẫn đưa họ đi gặp một đồng nghiệp khám phụ khoa cho Mộ Vi Vi, lấy thuốc về uống. Đến khi trở lại chung cư cũng đã 9 giờ tối. Ăn tối xong, Phó Hàng Tranh bảo cô đến phòng làm việc để làm bài tập. Bởi vì buổi chiều nên Phó Hàng Tranh còn có nhiều việc. Anh còn phải xử lý đống văn kiện trên bàn, còn có một cuộc họp trực tuyến với đối tác nước ngoài. Vì Lùi lẳng lặng ngồi phía đối diện để học bài, trong phòng vang lên giọng nói trầm ấm của người đàn ông nói chuyện với một đối tác kia bằng tiếng Pháp. Phó Hàng Tranh vừa họp, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô gái đang vùi đầu học tập. Họp xong, anh tắt video, lại hỏi. Làm xong chưa? Vì Vì thành thực nói. mấy cái khác thì đều làm được, chỉ có hai đề hơi khó. Phó Hàn Trạch đóng văn kiện trước mặt, chìa tay ra rồi nói, để tôi xem xem. Vì Vì đưa sách cho anh, vòng qua bàn đứng bên cạnh anh để chờ kiểm tra. Một tay Phó Hàn Trạch cầm lấy quyển sách, một tay khác thì ôm lấy eo cô, kéo cô ngồi lên trên đùi của mình. Vì Vì sợ đến mức run lên, đang muốn đứng lên thì người đàn ông lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh chỉ ra chỗ sai trong bài tập của cô. Chỉ ra chỗ sai xong lại giảng giải cách làm hai đề mà cô không làm được. Khổ nổi là cố ý không giảng một lần cho xong mà chỉ giảng một đề cho cô làm, nhìn cô cứng người ngồi trong lòng anh làm bài tập. Hơi thở nam tính, học môn nam tính mạnh mẽ của anh cứ phả vào mặt cô, khiến cô càng ngày càng nóng, đầu óc càng lúc càng chậm chạp. Làm xong đề này thì mới nhận ra đã sai hai bước, Phó Hàn Trạch lập tức chỉ ra, khiến mặt cô đỏ bừng bừng. Khó khăn lắm cô mới làm xong hai đề bài tập dưới sự chỉ đạo của anh. Phó Hàn Trạch kiểm tra một lượt, tán thưởng rồi đầu cô. Muộn rồi, em về nghỉ sớm một chút đi. Vì Vì gật đầu, vừa thu dọn sách vở vừa thuận miệng hỏi một câu, anh có cần tôi pha cho anh một ly hồng trà không? Ừ. Vì Vì cầm sách vở tới nhà bếp pha một ly hồng trà rồi về tới phòng làm việc, đang định rời đi lại bị người nào đó nắm lấy tay. Cho tôi một nụ hôn chút ngủ ngon. Vì Vì nhìn người đàn ông mỉm cười để chờ nụ hôn chút ngủ ngon mà rối rắm không thôi. Thôi được rồi, nể mặt anh dạy thêm cho cô, còn bỏ cả đống công việc để tới cầu hôn cô. Cô hít sâu một hơi, hơi cúi người, khẽ hôn lên môi anh. Nhưng bất chợt, anh giơ tay giữ lấy gáy cô, làm nụ hôn càng sâu hơn. Mãi cho đến khi di động của cô reo lên, Phó Hàn Trạch mới tiếc nuối buồn thay cho cô, khẽ hôn lên trán cô rồi nói, ngủ ngon. Vì Vì đỏ bừng cả mặt, rời khỏi phòng làm việc, mở máy. Đầu bên kia, Kỷ Trình gào khóc, Vì Vì, nam thần của mình có con với người phụ nữ khác rồi. Ai có con cơ? Vì Vì còn đang ngây ngốc vì nụ hôn vừa rồi, trong lúc nhất thời còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Nam thần thời dịch đó, trên Weibo có người chụp được cảnh anh ấy đi mua que thử thai, trên mạng đang ồn ầm lên kia kìa. Trình Trình khóc lóc nói. Vì Vì nhìn Phó Thời Khâm, kẻ đầu sỏ gây tội đang nằm trên sofa trong phòng khách mà xem TV. Cậu yên tâm đi, đó không phải Phó Thời Dịch mà là Phó Thời Khâm, anh trai của anh ta mua đấy. Cậu chắc chắn là cậu hai mà không phải cậu ba mua chứ. Kỷ Trình khục khịch hai tiếng, lại nói tiếp, nhưng mà người đó mặc quần áo của nam thần thời dịch. Tất nhiên là chắc chắn rồi. Mua cho cô còn không chắc sao? Phó Thời Khâm nằm liệt trên sofa xem tin tức giải trí trên TV. 2 giờ trước, Phó Thời Dịch xuất hiện ở một thảm đỏ tại một buổi lễ long trọng. Mái tóc màu xám bạc cá tính, mặc một bộ âu phục màu lam đậm, vừa xuất hiện liền kéo tới tiếng thét chói tai của vô số fan hâm mộ. Thời Dịch tạo dáng trước màn hình, khóe môi cong lên để lộ ra nụ cười xấu xa, đẹp trai theo kiểu bất cần đời. Phó Thời Khâm ném một viên kẹo bông vào trong miệng, nhai nhai rồi hừ lạnh, làm ra vẻ. Trong TV, Phó Thời Dịch cầm bút ký tên mình lên tờ poster khổng lồ được chữ viết như rồng bài phượng múa, ký xong lại tiếp tục tạo dáng. Phó Thời Khâm lại ăn một viên kẹo, nghe MC khen ngợi Phó Thời Dịch không ngớt thì khinh thường mà nói, phụ phím. Vì Vì nói chuyện với Kỷ Trình xong liền liếc mắt nhìn người nằm trên sofa, hai anh có thực sự là anh em ruột từ một mẹ sinh ra không vậy? Phó Thời Khâm ngoài đầu liếc xéo cùng một cái, lại hừ lạnh nói, mẹ là cùng một mẹ, còn chuyện thân hay không thì có quỷ mới biết. Dù sao thì có gãy răng đầu tiên của Phó Thời Dịch là bị anh đánh gãy, mà người bạn gái đầu tiên của anh ta là bị Phó Thời Dịch đào gốc tường. Vừa mới nói xong thì chuông điện thoại của anh ta vang lên. Anh ta lười biếng lấy điện thoại, mở lọ ngoài rồi đặt bên cạnh. Giọng nói giận dữ của Phó Thời Dịch lập tức truyền đến. Phó lão nhị, anh muốn chết sao mà giả tạo em đi mua cái gì không mua, lại mua quay thử thai hả? Ai bảo em giống anh làm gì? Phó Thời Khâm nghe giọng nói đến tức phát điên của Phó Thời Dịch thì sung sướng vô cùng. Có phải anh thấy gần đây em bận không rảnh để về nhà đấu với anh một trận mới làm thế, có đúng không? Phó Thời Dịch lập tức gầm lên. Dù sao cứ 2-3 ngày em lại lên đầu đề một lần, lời chuyện này em quen quá rồi còn gì. Phó Thời Khâm hững hờ nói, rõ ràng đứng nói chuyện nên eo cũng không bị đau. Quen mẹ nhà anh ấy, bây giờ người ta còn đồn em kết hôn có con rồi đó. Phó Thời Dịch tức giận tới mức ước gì có thể chui qua điện thoại mà đánh anh ta. biết rõ hai người họ giống nhau mà còn đi ra ngoài gây chuyện, đã gây chuyện lại còn mặc quần áo của anh ta, rõ ràng là cố ý chơi anh ta mà. Người ta cứ nói anh ta có quá nhiều scandal, nhưng hơn nữa đều là phó lão nhị này giả dạng anh ta mà tạo ra. Có phải anh muốn mua đâu, là anh cả bảo anh mua, anh dám không đi sao? Phó Thời Khâm liếc nhìn về phía phòng làm việc rồi lại nói, có giỏi em trút cơn giận lên người anh ấy đi. Phó Thời Dịch sửng sốt vài giây lại nhỏ giọng hỏi, chị dâu nhỏ có thai rồi ạ? Con trai hay con gái? Là của anh cả thật sao? Không có, mừng hụt thôi. Phó Thời Khâm lại nói, lần này không có, nhưng lần sau không chừng chúng ta có thể làm chủ rồi. Phó Thời Dịch nói, lúc này đã quên mất nguyên nhân mình gọi điện thoại cho Phó Thời Khâm là gì. Anh nói xem, lần trước anh bảo em dạy anh trai đại pháp tán gái, anh có truyền cho anh ấy không? Em truyền nhiều như vậy, sao anh biết em nói cái nào chứ? Phó Thời Khâm lại hỏi. Giữa đàn ông và phụ nữ chỉ có hai điều quan trọng nhất. Một là làm, hai là yêu. Càng làm thì càng yêu thì càng làm. Vì Vì vừa bước từ toilet ra, nghe được đoạn đối thoại này của cặp anh em song sinh, cô chợt nghĩ việc ký hợp đồng với Thời Ức có phải là một quyết định sai lầm không? Sáng sớm, Phó Hàn Tranh dậy sớm như thường ngày, ngồi trong phòng anh, uống cà phê, đọc báo. Vì Vì rửa mặt xong cũng vào phòng ăn ngồi xuống. Chào buổi sáng. Phó Hàn Tranh gặp tờ báo lại, đặt sang một bên, bắt đầu cùng ăn sáng với cô. Buổi chiều em vẫn phải tới nhà bạn học ạ. Vì Vì gật đầu, uống một ngụm sữa bò rồi nói, mấy ngày nữa hai cậu ấy thi rồi, tôi muốn tập đàn với họ, dù sao thì cũng thu học phí mà. Xong thì gọi điện thoại cho tôi. Phó Hàn Tranh dặn dò. Vì Vì ngẩn người. Có việc gì sao? Chẳng phải nói có một cuộc họp bị chuyển từ ngày hôm qua sang ngày hôm nay, nói là anh rất bận sao? Phó Hàn Tranh giơ tay lau vòi sữa trên môi cô, đôi môi mỏng hơi cong lên. Hẹn hò. Vì Vì chợt nhớ ra ngày hôm qua cô đã chọn làm bạn gái của anh. Lúc ấy do tình thế cấp bách nên cô mới chọn như vậy, chỉ nghĩ chờ cơ hội thì nói chia tay là được. Nhưng mà giờ ai nói tới cho cô biết muốn chia tay thì phải làm sao đây? Tôi, ngày mai tôi phải thi, tối nay về phải ôn tập. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ. Nếu thế thì chờ em thi xong rồi nói. Vì Vì lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm, vội vàng ăn sáng, cầm lấy túi sách liền chuẩn bị đi khỏi. Chờ chút. Phó Hàn Tranh gọi cô lại, chỉnh lại mấy sợi tóc rơi trên má cô, sau đó cúi xuống khẽ hôn lên môi cô một cái. Đi đường cẩn thận. Phó Thời Khâm ngồi trên bàn ăn nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cảm giác bát cháo mình đang ăn đang ngọt đến phát ngán. Vì chuyện cầu hôn ngày hôm qua mà có rất nhiều công việc bị tạm gác lại, cho nên hôm nay hai người vừa tới công ty liền tham gia ba cuộc họp liên tiếp. Mãi cho đến 8 giờ tối, Phó Thời Khâm và các nhân viên trong phòng kế hoạch vẫn chưa được tan làm. Nhưng mà người vừa vỡ miệng phân phó họ tan ca, vừa nhận một cuộc điện thoại thì chuẩn bị tan làm luôn. Đêm nay phải làm xong kế hoạch của dự án, sáng mai giao cho tôi. Phó Thời Khâm trưng ra vẻ mặt sống không còn gì liên tiếc. Bọn em tăng ca, còn anh đi đâu vậy? Hôm nay Mộ Vì Vì phải ôn tập chuẩn bị thi, có đồng ý hẹn hò với anh đâu chứ. Anh muốn phụ đạo bạn gái làm bài tập, Phó Hàn Tranh lại nói. Phó Thời Khâm nghiến răng. Anh chờ tan ca xong trở về phụ đạo cho cô ấy không được sao? Phó Hàn Tranh mặc áo khoác, nói với vẻ đương nhiên. Muộn quá sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô ấy. Nói xong lập tức tan làm, không buồn quay đầu lại. Phó Thời Khâm nhìn theo bóng lưng của anh ta, trên mặt viết rõ hai chữ mẹ kiếp. Còn tưởng rằng anh trai yêu đương thì sẽ có chút tình người, kết quả lại càng vô nhân tính hơn. Bắt bọn họ tông ca, ném một đống công việc cho bọn họ, còn bản thân thì về nhà với bạn gái. Bắt bọn họ tăng ca cả suốt đêm là đương nhiên, bạn gái ngủ muộn một giờ lại là chuyện không thể. Bên này, vì trời đổ mưa nên Lạc Thiên Thiên giữ Kỳ Trình và Vi Vi ở nhà cô ấy. Ba người chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp thì chuông cửa vang lên. Vì không biết nấu cơm nên Kỳ Trình ngồi một mình ăn đồ ăn vặt, chờ cơm trên sofa, vừa nghe chuông cửa liền ra mở cửa. Vừa mở cửa liền thấy thân hình cao lớn tôn quý của người đàn ông nào đó. Anh cầm một chiếc ô nhỏ còn dính nước, rõ ràng anh dầm mưa mà đến. Chú Phó, tôi đến để đón Vi Vi về. Kỷ Trình còn ngây ngốc gọi vào bên trong. Vi Vi, Phó, chú Phó tới. Vi Vi đang thái rau, tay rung lên suýt nữa cắt cả vào tay. Cô vừa đặt dao xuống vừa ngó ra ngoài, liền thấy Phó Hàn Tranh. Chẳng phải tôi đã nói trời mưa nên không về nhà sao? Không được không về nhà vào ban đêm. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Vì vị cầm đồ của mình, xấu hổ chào tạm biệt Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, ngoan ngoãn theo anh về nhà. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đứng ở cửa, nhìn người đàn ông cầm ô, cẩn thận che chở cho thiếu nữ lên xe. Thiên Thiên, sao mình thấy chú Phó không giống chú của Vì Vì nhỉ? Chú cháu gì mà dịu dàng yêu thương như thế này? Bạn trai. Vì Vì vừa mở cửa xe, liền thấy bó hoa hồng trên ghế lái phụ, lập tức sửng sốt. Phó Hàn Tranh cầm lấy, đưa cho cô. Đang đi thì thấy cửa hoàng hoa, nên tiện thể mua. Vì Vì ôm hoa, chui vào trong xe ngồi xuống, nhìn Phó Hàn Tranh dòng sang bên kia mà lên xe. Hoa rất đẹp, cảm ơn anh. Trời mưa lớn thế này, anh đúng là tiện tài thật đấy. Trên đường, Phó Hàn Tranh vừa lái xe vừa nhận điện thoại để xử lý công việc. Cô chờ anh cướp máy xong mới nhìn trời mưa to bên ngoài mà thì thầm. Chẳng phải đã nói là không cần tới đón tôi sao? Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô một cái. Tôi sợ buổi tối nhớ em mà không nhìn thấy em. Hai người họ vốn dĩ chẳng có bao nhiêu thời gian gặp nhau, chỉ có buổi tối về nhà mới có thể nhìn thấy nhau vài giờ. Anh không muốn số thời gian ít ỏi đó lại vì một trận mưa mà biến mất. Vì Vì bất chợt không kịp đề phòng, quá ngọt. Ở bên ngoài mưa to tầm tã, bên trong lại ấm áp ngọt ngào một cách lạ thường. Vì Vì liếc nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe. Tôi có thể hỏi anh một câu có được không? Có thể. Tôi nhớ rõ hơn một tháng trước anh còn chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái, luôn tỏ bỏ, ghét bỏ, khinh bỉ tôi. Bây giờ có phải chuyển biến quá nhanh không? Vì Vì cẩn thận dò hỏi. Lúc trước cứ thấy cụ liền thấy ghét, bây giờ nào là cầu hôn, nào là yêu đương, tự đánh mặt mình như thế, thật sự không đau sao? Từ ký ức của mộ Vì Vì, cô có thể cảm nhận được trước kia anh nhìn cô như nhìn một con gián đáng ghét. Phó Hàn Tranh nghe cô hỏi, trầm mặc một lúc rồi tự giễu. Nói thật, tôi cũng không biết sao bản thân lại như vậy. Rõ ràng trước kia anh thấy cô rất phiền, nhưng mấy ngày sau mỗi lần thấy cô, trái tim anh không chịu được sự khống chế của lý trí. Anh bắt đầu chờ mong được gặp cô, mắt của anh bất giác muốn được thấy cô. Anh chưa bao giờ là một người do dự không chừng. Khi cảm nhận được thay đổi của bản thân, anh liền biết cô gái này anh muốn. Không biết. Vì Vì nhíu mày. Phó Hàn Tranh nhìn cô rồi lại nói. Vào cái ngày bất ngờ gặp được em ở chung cư, không biết vì sao trái tim tôi như bị chạm phải cái gì đấy. Chính bản thân anh cũng không thể tưởng tượng được bản thân sẽ có cảm giác với một người mà mình luôn chán ghét. Chậm rãi anh phát hiện bản thân không biết chút gì về cô thật sự. Vì Vì giật mình, ngơ ngác nhìn vẻ mặt rối rắm bất đắc dĩ của Phó Hàn Tranh. Lúc trước cô cho rằng sự thay đổi của Phó Hàn Tranh bắt đầu từ lúc anh và Huy Vị ngủ với nhau. Vào giờ khác này cô lại không thể chắc chắn như vậy. Không rõ người anh thích rốt cuộc là Mộ Vi Vi hay là người đã sống trên thân xác của Mộ Vi Vi. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đang xuất thần ở bên cạnh. Còn muốn hỏi gì không? Từ ngày hôm đó trái tim anh đã bắt đầu thay đổi, mà chính cô cũng thay đổi thì phải. Trong mắt cô có nỗi bi thương nồng đậm, đậm đặc tới mức không nên có ở một cô gái trong độ tuổi như cô. Nhưng mà nghĩ lại những việc đã xảy ra với gia đình cô, anh lại cảm thấy cô như vậy là hiển nhiên. Không còn. Vì Vì nhấn mạnh tinh thần, lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Hai người trở lại chung cư, người giúp việc đã chuẩn bị cơm tối xong. Vì Vì ăn được một lát nhưng vẫn không thấy tên tham ăn Phó Thời Khâm ra, thì lại mở miệng hỏi. Cậu hai đâu? Phó Hàn Tranh bỏ miếng cá đã lọc xương vào bát của cô, lại bình tĩnh nói. Nó đang tăng ca ở công ty, đêm nay không về. Vì Vì kinh ngạc, lẳng lặng tặng một giọt nước mắt đồng tình cho Phó Thời Khâm, người đang miệt mài tăng ca kia. Em trai anh ở công ty tăng ca suốt đêm, bản thân anh lại về đây một mình, anh sẽ không thấy lương tâm bất an sao? Sẽ không. Bởi vì lần thi thử, thành tích môn toán thật sự thê thảm không nỡ nhìn. Sau khi ăn tối, Vì Vì liền mở mấy quyển mô phỏng đề thi toán vào các trường cao đẳng để làm. Mặc dù cô có tự tin có thể qua môn chuyên ngành ở Học viện Điện ảnh, nhưng các môn văn hóa thì rất khó nói. Nhất là thời gian nghỉ học của Mộ Vì Vì quá dài, đã bỏ lỡ rất nhiều buổi học. Tiếng Anh thì không cần lo lắng, ngữ văn thì cô đã kịp bổ sung phần thiếu sót về mảng thơ cổ. Nhưng những môn khác vì nghiêm túc học nên kiến thức cũng tăng lên không ít.

Phó Hàn Tranh nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, lại cười tự giễu. Phó Hàn Tranh nhìn khuôn mặt cũ sai của cô, lại cười tự giễu. Không nghĩ tới có một ngày anh còn thua trọng tài một cô nhóc như thế này. Sáng sớm, anh thức dậy theo đồng hồ sinh học, thấy cô gái còn nằm trong ngực của mình ngủ say, lại luyến tuyết rời giường sớm như vậy. Vì vậy, anh nhìn đồng hồ rồi quyết định nằm lại cùng cô một lúc. Vì Vì ngủ đến mơ màng, hiếp mắt, cọ cọ lên cổ người đàn ông, hô hấp của Phó Hàn Tranh trong nháy mắt trầm xuống. Rốt cuộc, cô có biết đàn ông mới thức dậy sáng sớm không thể chịu nổi khiêu khích này không? Anh nhìn đồng hồ, cảm thấy nên kêu cô rời giường, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái. Nhưng mà Vì Vì đang nửa tỉnh nửa mơ, căn bản không nhận ra được nguy hiểm, cảm giác có gì đó mềm mềm dán lên môi mình, liền mở miệng ra mà nhấm nháp. Việc này làm cho nụ hôn chào buổi sáng ban đầu biến thành nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, truyền miệng không dứt. Khi môi lưỡi của người đàn ông càng thâm nhập sâu hơn, cô mới cảm thấy có điều gì đó không đúng thì mở mắt ra. Vừa mới mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cô sợ tới mức mở to hai mắt. Tại sao Phó Hàn Tranh đã ở trên giường của cô? Phó Hàn Tranh vẫn còn chưa muốn kết thúc nụ hôn này, nhìn thấy cô gái với vẻ mặt có chút ngơ ngác thì khẽ cười nhắc nhở. Nếu không rời giường thì em sẽ đi học muộn đấy. Vì Vì luống cuống tay chân bò dậy, nhìn căn phòng mới phát hiện đây không phải là Phó Hàn Tranh ở trên giường của cô, mà là cô ở trên giường của Phó Hàn Tranh. Cô nghiêng đầu, trừng mắt nhìn người đàn ông tuấn tú nào đó, gọi cô thức dậy mà phải dùng phương thức đáng sợ như vậy sao? Nếu không phải có bài gì của cô che chở, có phải anh định xử lý cô ngay tại chỗ luôn không? Cô hốt hoảng chạy về phòng thay quần áo, nhanh chóng rửa mặt, rồi cầm cặp sách, chuẩn bị ra cửa. Phó Hàn Tranh thay quần áo, nhàn nhã ngồi ở phòng ăn gọi cô. Ăn sáng đã, tôi đưa em đi. Không còn kịp nữa, tôi không ăn đâu, Vì Vì nói. Mưa còn chưa tạnh, em chuẩn bị đội mưa chạy đến trường sao? Giọng nói của Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống. Vì Vì nhìn cửa sổ ngoài phòng khách, ngoan ngoãn đi đến phòng ăn, ngồi xuống ăn sáng. Phó Hàn Tranh cũng không ăn, anh đợi cô ăn xong mới cùng cô xuống tầng, lái xe đưa cô đến gần trường học. Nếu buổi chiều trời còn mưa thì Từ Khiêm sẽ qua đón em. Không cần đâu, tôi tự gọi xe được, Vì Vì theo thói quen từ chối ý tốt của anh. Không an toàn. Phó Hàn Tranh đổ xe lại, lấy ô đưa cho cô. Vì Vì ngơ ngác nhận lấy ô, có chút tò mò hỏi. Phó Hàn Tranh, anh biết chăm sóc con gái như vậy, trước kia anh thật sự chưa từng yêu đương sao? Trước kia không thích, bây giờ mới thích. Sau mấy ngày thi thử, tới ngày thi của Học viện Âm nhạc Thủ đô, bà Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên muốn đi vào. Bởi vì Kỷ Trình không có lòng tin nên khóc lóc nài nỉ Vì Vì đưa cô ấy đi thi cho có động lực. Cô đợi hai người thi xong ở Học viện Âm nhạc, sau đó mới tự mình đến Học viện Điện ảnh Thủ đô để thi. Vòng thứ nhất phải thi mất một tuần mới xong các môn. Vừa mới về nhà nghỉ ngơi một thoáng, Kiều Lâm đã gọi điện thoại đến. Mộ Vì Vì, ngày mai 12 giờ trưa có buổi thử vai trường phong. Được, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ. Mặc dù vai diễn Đường Thiếu Kỳ này cũng không gây thiện cảm mấy, nhưng mà dù sao cũng là tác phẩm của đạo diễn nổi danh, người tham gia casting cũng không ít người. Có thể lấy được vai diễn này hay không đều tùy thuộc vào bản lĩnh của cô. Tôi nhất định sẽ giành được, Vì Vì nói. Nghe giọng điệu của Kiều Lâm thì xem ra anh ta cũng không biết cô đang ở nhà họ Phó. Địa chỉ tôi sẽ gửi cho cô, ngày mai đừng đến muộn, Kiều Lâm nói xong liền cúp điện thoại. Vì Vì cất điện thoại, nhanh chóng lấy cuốn tiểu thuyết nguyên tác của Trường Phong mà cô mua lúc trước ra. Trường Phong là một quyển tiểu thuyết võ hiệp kinh điển của nước Tây. Cô đã sớm mua về nhà, nhưng gần đây bận rộn thi cử nên chưa có thời gian đọc và tìm hiểu. Hiện tại chỉ có thể nói lầm thời mới ôm chân Phật. Tiểu thuyết thật sự rất hấp dẫn người đọc, cho nên cô đọc đến khi ngồi trên bàn cơm cũng không bỏ xuống. Ăn cơm rồi lại đọc, Phó Hàn Tranh trầm giọng nhắc nhở. Ngày mai phải tham gia thử vai Trường Phong mà tôi còn chưa đọc qua nguyên tác. Nếu không được chọn thì làm thế nào đây? Vì Vì nói xong lại lật một trang nữa. Phó Thời Khâm nghe thấy thế trực tiếp nói thẳng. Nếu cô không được chọn thì chúng tôi sẽ đánh Phó Lão Tam một trận. Chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không xong. Vì Vì cạn lời, trợn mắt nhìn anh ta một cái. Việc này cần phải dựa vào thực lực, liên quan gì đến cậu ba cơ chứ? Phó Hàn Tranh không nói gì, bốc hai con tôm bỏ vào bát của cô. Ăn cơm trước. Phó Thời Khâm thỏa mãn gặm hết một miếng sườn xào chua ngọt, lại nhìn thoáng qua anh trai nhà mình rồi lại nói: "Cô bỏ sát xuống đi, ôm chặt đùi anh ấy, ngày mai đừng nói là vai nữ phụ gì đó, cho dù cô muốn làm nữ chính cũng không thành vấn đề." "Cô cần có thực lực gì nữa, anh trai anh ta chính là thực lực lớn nhất của cô rồi." Phó Hàn Tranh nghe xong như có như không liếc nhìn cô một cái, dường như thật sự đang chờ mong cô có hành động nào đó. "Tôi cũng không muốn bị người ta nói để dùng quy tắc ngầm để nói tiếng. Dù sao, Phó Lão Tạm ký hợp đồng với cô cũng để tiện cho anh tội dùng quy tắc ngầm mà thôi." Phó Thời Khâm không cẩn thận nói thật ra, bởi vì bỏ lại công ty mà đi lăn lộn với giới giải trí mấy năm nay, Phó Lão Tạm không được anh cả thích, ký hợp đồng với cô chính là muốn nịnh bợ anh cả. Loại tâm địa gian xảo này của Phó Thời Dịch anh ta rất rõ ràng. Vì Vì đóng sách lại: "Cậu hai, ăn cơm cũng không ngăn được miệng anh sao?" "Tôi tốt bụng nhắc nhở cho cô, có đùi vàng mà không ôm, cô có phải là đồ ngốc không?" Phó Thời Khâm lại nói: "Tôi có thực lực, tại sao phải ôm đùi?" "Cô ngoại trừ khuôn mặt này thì còn cái gọi là thực lực sao?" Phó Thời Khâm nhướng mày có vẻ mặt không tin. "Anh..." Vì Vì cãi không lại anh ta, nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh ngồi bên cạnh: "Anh có thể quản lý em trai của mình một chút không?" Phó Hàn Tranh buồn cười nhếch mép, khi nhìn về Phó Thời Khâm ngồi đối diện, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. "Em đi vào trong bếp ngồi đi." "Em còn chưa ăn xong mà." Phó Thời Khâm kháng nghị. "Vậy thì bưng bát theo đi." Phó Hàn Tranh trầm giọng. Dưới ánh mắt của anh trai nhà mình, Phó Thời Khâm tủi thân vô cùng gắp đồ ăn vào bát rồi bưng vào trong bếp. Anh ta rõ ràng đang nói chuyện giúp anh, vì sao lại chịu đãi ngộ như thế này? Mãi cho đến nửa đêm, cuối cùng Vì Vì mới đọc xong cuốn tiểu thuyết nguyên tác của Trường Phong. Ngày hôm sau, cô đúng giờ gặp mặt Kỷ Lâm để đi thử vai. Người tới thử vai ngoài trừ cô còn có một số người mới vào giới giải trí, cũng có một vài diễn viên có chút danh tiếng. Kiều Lâm nhìn một vòng các diễn viên đến tham dự, đưa kịch bản cho cô rồi lại nói: "Nam chính và nữ chính đã được quyết định, vai diễn Đường Thiếu Kỳ này cô hết sức là được." Diễn viên điện ảnh cần có thiên phú và kinh nghiệm. Tuy vẻ ngoài của Mộ Vi Vi xinh đẹp kinh người, nhưng chung quy tuổi vẫn còn nhỏ, chưa từng học qua diễn xuất. Mấy diễn viên đến cạnh tranh hôm nay đều là diễn viên đã lăn lộn trong giới mấy năm qua. Anh ta thấy Thẩm Thu, người được đề cử giải diễn viên nữ xuất sắc trong phim Kim Phượng năm ngoái, cũng đã đến. Vì vậy, Mộ Vi Vi chắc chắn là không có hy vọng. "Được." Vi Vi lấy kịch bản, chuyên tâm nghiên cứu. Kịch bản viết phân cảnh Đường Thiếu Kỳ gặp nam chính, hơn nữa yêu cầu hoàn thành trong vòng 2 phút. Trong Trường Phong, Đường Thiếu Kỳ là nữ phụ phản diện, nhưng luôn đóng giả nam trang. Khi Đường Thị chịu họa diệt môn vì báo thù nên nàng trà trộn vào triều đình, làm tài sai giết người cho triều đình. Nam chính là một hiệp khách nàng từ kết giao khi đi du ngoạn thời niên thiếu, cũng là đối tượng nàng ái mộ. Chẳng qua nam chính không biết nàng là nữ nhi. Lần gặp sau này, lúc nàng phụng mệnh ám sát cả nhà nữ chính, mà nam chính cứu nữ chính từ trong tai nạn. Cả gia tộc bị diệt môn, hai tay mình thì dính đầy máu tanh, lại gặp người đàn ông mình từng thích. Đây là một đoạn diễn rất thử thách đối với vai Đường Thiếu Kỳ. Cô im lặng thử diễn mấy lần, đứng dậy đi toilet một chút, dọc đường trở về nhìn thấy đạo diễn casting và trợ lý đang tiễn Thẩm Thụ vừa mới thử vai xong. "Đạo diễn Lý, vai diễn Đường Thiếu Kỳ này quyết định là của Thẩm Thu sao?" trợ lý hỏi. Trong số những diễn viên tới thử vai hôm nay, chỉ có diễn xuất của Thẩm Thụ là được đạo diễn tán thưởng. Hơn nữa, năm ngoái cô ta còn được đề cử vai nữ phụ xuất sắc, diễn xuất rất tốt. "Mau chóng ký hợp đồng với công ty quản lý của Thẩm Thu đi, lịch trình gần đây của cô ấy khá dày đặc." Đạo diễn casting dặn dò. "Nhưng mà không phải còn mấy người chưa thử vai sao?" Trợ lý liếc mắt nhìn Vì Vì đằng sau bọn họ một cái rồi nói: "Tôi vừa mới thấy bên trong có một người vô cùng xinh đẹp." "Cậu đang muốn nói Thiên Hà Đèn ở trên mạng sao?" Đạo diễn casting vợ như không nhìn thấy người phía sau, không hề cố kỵ mà nói: "Bây giờ ai có chút nhan sắc cũng muốn chạy đi đóng phim. Nhưng mà người quả thật thì rất xinh đẹp." "Được rồi, loại người phẫu thuật thẩm mỹ đó không đóng được phim điện ảnh đâu, xinh đẹp cũng vô dụng." Đạo diễn nói xong đi vào phòng casting. Vì Vì đi đằng sau hai người, nghẹn một bụng tức giận. "Cứ xinh đẹp là phẫu thuật thẩm mỹ à? Con mắt nào của ông ta nhìn thấy cô phẫu thuật thẩm mỹ đấy? Rõ ràng là vẻ đẹp tự nhiên có được không?" Trở lại phòng chuẩn bị, Kiều Lam nhìn cô, trực tiếp nói. Tiếp theo đến lượt cô, nhưng mà xem ra bọn họ đã quyết định thẩm thu rồi, cô cứ diễn chơi là được. Vì Vì thở dài, quản lý không có lòng tin vào cô. Đạo diễn casting cũng nhận định cô nổi tiếng trên mạng nhờ mặt chứ không phải biết diễn. Như giải trí nước tề khó vào như vậy sao? Chẳng lẽ cô phải thật sự đi ôm đùi Phó Hàn Tranh sao? Nghĩ như vậy cũng chỉ lướt qua trong đầu của cô một chút. Cô vẫn quyết định dùng thực lực của mình để đi cạnh tranh. Cho tôi mượn một thứ. Cái gì? Kiều Lâm dán mắt vào điện thoại, cũng không nâng mi mắt lên. Vì Vì vườn tài lấy hộp quà trong túi anh, mở ra lấy một chiếc khăn lụa màu nâu đậm ở bên trong ra. Bỏ xuống, đây là quà sinh nhật tôi mua cho mình, không thể cho cô mượn được. Tôi chỉ dùng một chút thôi mà. Vì Vì vừa nói đã nắm chặt nó trong tay. Nhân viên của đoàn phim ở cửa lớn lên tiếng. Mộ Vì Vì, đến lượt cô. Kiều Lâm đuổi theo, muốn lấy lại khăn lụa của mình, nhưng Vì Vì đã đi vào phòng casting, hơn nữa còn dùng cái khăn lụa che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Trong lúc nhất thời, anh ta tức tới mức huyết áp không ngừng dâng lên. Đạo diễn casting cùng với đạo diễn điều hành khi nhìn thấy diễn viên thử vai che mặt đi vào thì đưa mắt nhìn nhau. Người này đến để gây cười sao? Tổng đạo diễn An Dịch ngồi đó mặt không đổi sắc, sau khi thấy diễn viên thử vai vào vị trí, nghiêm mặt nói một câu: bắt đầu đi. Lần thử vai ở phim trường, bởi vì vai diễn Đường Thiếu Kỳ thường phải đeo mặt nạ, cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt để bộc lộ cảm xúc của nhân vật. Chỉ có thể quay phim đặc tả mọi thứ mới có thể nhìn thấy ánh mắt của diễn viên. Diễn viên này thật sự khiến ông ta bất ngờ khi che mặt đi thử vai. Vì Vì cầm lấy kiếm đạo cụ, nhắm mắt, hít hơi sâu. Sau khi mở mắt, đáy mắt đã lạnh như băng, cầm kiếm lên, chém, đâm, mọi động tác đều sắc bén linh hoạt. Rõ ràng cô đang diễn một mình với không khí, nhưng lại giống như đang trong một cuộc chém giết vô tình. Từ ánh mắt đến động tác đều mang theo sát khí, làm cho người ta không rét mà run. Bàn tay cầm kiếm đột nhiên chém xuống, nhưng lại như có thứ gì đó chặn lại giữa không trung. Đây là lúc nam chính xuất hiện, chặn lấy chiều này của Đường Thiếu Kỳ, cứu lấy nữ chính trong tai nạn. Tay cầm kiếm của Đường Thiếu Kỳ hơi rung lên, đôi mắt trấn tĩnh đột nhiên co rụt lại. Kinh ngạc và vui sướng ẩn nhẫn đang sen nơi đáy mắt. Vì Vì mở miệng nói lời thoại duy nhất trong cảnh quay này, giọng nói lạnh như băng, mang theo chút xíu run rẩy nghẹn ngào. Ngươi muốn cứu nàng ta? Tổng đạo diễn An Dịch vẫn luôn sụ mặt, chợt nở nụ cười vui mừng hiếm có, kích động như đào được kho báu nào đó. Đạo diễn điều hành thấy màn dạo đầu casting, nói đây là thiên nga đèn nổi tiếng trên internet gần đây, vốn trong lòng cũng khinh thường. Nhưng mà sau khi đối phương bắt đầu nhập diễn, ông ta liền trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm để không nhờ mắt. Đánh võ dứt khoát lưu lót, cô đã diễn rất nhận nhuyễn một tên tài sai khát máu, tàn nhẫn của triều đình. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nam chính xuất hiện, trong ánh mắt vốn lạnh lẽo u ám, nháy mắt trở nên phục hồi cảm xúc, từng chút một bắt được lòng người. Vì Vì diễn xong, hơi cúi chào, chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ chút. Tổng đạo diễn Dịch An gọi cô lại. Vì Vì dừng lại, tháo khăn lụa che mặt xuống, khẽ mỉm cười nói. Đạo diễn Dịch, có vấn đề gì sao? Dịch An nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp hơn người của cô gái kia, liền đưa ra một yêu cầu. Cô có thể không che mặt, rồi diễn lại cảnh cuối cùng một lần nữa có được không? Vì Vì gật đầu, đưa khăn lụa cho Kiều Lâm, lại đứng trước ống kính. Dịch An tự mình chỉ đạo góc quay, lại nói với cô. Có thể bắt đầu rồi. Vì Vì hít sâu một hơi, ánh mắt trong giây phút đó lạnh lẽo đi hẳn, nhìn vào camera giống như gặp được nam chính. Trong nháy mắt, cảm xúc biến ảo xuất hiện nơi đáy mắt cô, siết chặt lấy tim người ta. Ngươi muốn cứu mạng nàng ta sao? Hình ảnh không còn khăn lụa che chắn, rồi lần nữa nói ra lời thoại kia càng thêm có sức cuốn hút. Hơn nữa, khuôn mặt này nhất định trời sinh thuộc về màn ảnh lớn. Tổng đạo diễn Dịch An xem xong đoạn phim vừa rồi, đứng dậy đi qua. Chị tài nói với cô. Mộ Vì Vì, vai Đường Thiếu Kỳ này thuộc về cô. Diễn sức của Thẩm Thu làm ông ta rung động, nhưng diễn sức của Mộ Vì Vì lại chinh phục ông ta. Diễn sức của cô nói với ông ta rằng cô chính là Đường Thiếu Kỳ. Đạo diễn casting vừa rồi chăm chọc cô, mặt đã đỏ tận mang tai, đứng tại chỗ lúng túng đến cực hạn. Kiều Lâm lại ngay ra như võng, anh ta thực sự chỉ mang cô đến để mua nước tương mà thôi. Vì Vì cười khẽ, vươn tay bắt tay với tổng đạo diễn Dịch An. Cảm ơn ông. đạo diễn điều hành nhìn đoạn phim hai lần, nhìn sang đạo diễn casting, vừa nói với ông ta rằng người ta phẫu thuật thẩm mỹ nên mới nổi tiếng ở trên mạng. Lão Lý, không phải ông nói Mộ Vi Vi nổi tiếng trên mạng, căn bản không biết diễn sao? Dưới tình huống không có chỉ đạo võ thuật, đã hoàn thành xuất sắc cảnh đấu võ, diễn cảm xúc có sức hút vô cùng, cái này gọi là không biết diễn xuất sao? Tội. Đạo diễn casting không nói được lời nào. Mộ Vi Vi thử vài hoàn mỹ không thể bắt bẻ, ông ta còn có thể nói được điều gì? Vai diễn này không có ai có thể diễn ngoài cô ấy. Đạo diễn điều hành lại cười nói. Đạo diễn casting nghĩ đến mình vừa mới đồng ý ký hợp đồng với Thảm Thu. Mặc dù diễn được, nhưng dù sao cũng là người mới, danh tiếng chênh lệch so với Thảm Thu mà. Là hạt giống tốt, người mới cũng không quan trọng. Đạo diễn điều hành rất coi trọng diễn xuất của Vivi. Mấy ngày này, bởi vì không hài lòng lắm với vai nữ chính, đạo diễn Dịch đã ồn ào nó bỏ gánh không muốn quay nữa. Bây giờ tìm được Điền Thiếu Kỳ liền muốn quay, chắc hẳn ông ta sẽ không náo loạn nữa. Tổng đạo diễn Dịch An và đạo diễn điều hành nói chuyện với Vivi, Kiều Lâm thì một người đàn ông với vẻ ngoài nhẹ nhặn, trẻ tuổi mang theo trợ lý đi vào. Lão Dịch, đạo diễn Mạc, đạo diễn Lý, mấy người đều ở đây sao? Sở Thần, cậu ạ, cậu đến đúng lúc lắm. Dịch An chỉ Vivi nói, đây là Mộ Vivi, sẽ đóng vai Đường Thiếu Kỳ, rất ngành sẽ cùng một đoàn phim, hai người chào hỏi chút đi. Mộ Vivi khách khí vươn tay ra, xin chào, tôi là Mộ Vivi. Sở Thần nhìn thoáng qua cũng không bắt tay với cô, ngược lại nói, đạo diễn Dịch, không phải nói vai Đường Thiếu Kỳ này đã quyết định là Thẩm Thu rồi sao? Dịch An sững sờ. Ai nói? Tôi và Thẩm Thu cùng một công ty, vừa rồi cô ấy gọi điện thoại nói rất nhanh sẽ ký hợp đồng, quản lý còn đang xếp lịch trình rồi đấy. Sở Thần nói, thử vai vừa mới kết thúc, ai quyết định là cô ta? Tổng đạo diễn Dịch An nhìn về phía đạo diễn casting, vừa rồi là ông ta tiễn người ra ngoài. Đạo diễn Dịch, vừa rồi là tôi bảo Thẩm Thu để trống lịch trình. Đạo diễn casting chột dạ mà nói, vừa rồi Thẩm Thu thử vai khiến mọi người đều rất hài lòng, ai biết tự nhiên lại lòi ra một Mộ Vivi đâu. Đạo diễn Dịch, diễn xuất của Thẩm Thu chắc ông cũng đã biết, dù sao cũng tốt hơn so với người mới vào, hiện tại lịch trình cũng đã bỏ trống, nếu chọn người khác. Sở Thần lại mỉm cười, muốn nói rồi lại thôi. Sắc mặt của Dịch An thoáng cái đã khó coi. Diễn xuất của Thẩm Thu không tệ lắm, nhưng so với Mộ Vi Vi thì còn kém xa. Sở Thần thấy Dịch An còn do dự, lại cười nói, tôi và Thẩm Thu trước kia từng đóng phim chung, nếu qua cùng cô ấy khẳng định sẽ càng thuận lợi hơn. Cô Mộ này, dù sao tôi cũng còn nhỏ, không thể chống đỡ được vai diễn Đường Thiếu Kỳ này đâu. Diễn chung với người mới như vậy, tôi nghĩ tôi sợ tôi không diễn được. Sở Thần nói, bởi vì bộ phim trước đó của anh ta vô cùng hot, những fan của nguyên tác bầu chọn phù hợp diễn viên nhất chính là anh ta, cho nên đoàn làm phim vì để mời được anh ta đã đưa ra rất nhiều điều kiện. Cho nên chỉ cần anh ta kiên trì, vai diễn Đường Thiếu Kỳ này nhất định sẽ là của Thẩm Thu. Dù sao bọn họ không thể nào vì vai phụ mà cho người mới mà mất đi nam chính là anh ta được. Vì Vì mỉm mội nhìn đạo diễn Dịch An đang rối rắm. Đạo diễn Dịch An hài lòng với diễn xuất của cô, nhưng nam chính Sở Thần này lại muốn đưa vai diễn này cho Thẩm Thu. Vòng giải trí ngoài trừ diễn xuất còn phải có bối cảnh và quan hệ, xem ra con vịt nấu chín này lại sắp bại mất rồi. Anh không diễn được thì để tôi diễn cho. Một nam thanh niên tuấn tú với mái tóc màu xám bạc dựa vào khung cửa, dáng vẻ lưu manh nhưng lại đẹp trai khiếp người. Kiều Lâm sững sờ nhìn người đang tạo dáng quay mình ở cửa, đào đầu nhíu mày. Cậu bà, sao anh lại đến đây? Tôi đang quay quảng cáo ở gần đây, biết đoạn làm phim của lão Dịch thử vai nên đi sang đây xem. Phó Thời Dịch vừa nói vẫy tay chào mấy fan girl vừa nghe được tin mà chạy đến đây. Vì Vì cẩn thận đánh giá người em trai Phó Thời Dịch mà Phó Thời Khâm ngày ngày oán hận này. Thật ra nếu nhìn kỹ mới phát hiện, mặc dù anh em hai người là sinh đôi nhưng mà vẫn có điểm khác nhau. Có lẽ Phó Thời Khâm ăn đồ ngọt nhiều nên mặt tròn hơn, Phó Thời Dịch thì gầy và đẹp theo kiểu nam tính hơn. Sở Thần nhìn thấy Phó Thời Dịch thì gượng cười chào hỏi. Phó Thời Dịch đóng cửa phòng casting lại, nói chuyện với Dịch An ngồi trên ghế. Lão Dịch, nếu anh ta nói anh ta không diễn được vai nam chính mà gần đây đang lúc tôi nhàn rỗi, tôi đã diễn cho ông. Kiều Lâm đỡ trán. Anh ta cũng dám nói mình nhàn rỗi, Tháng sau, anh ta còn một số vài nam hài trong bộ phim điện ảnh của Hollywood. Quảng cáo thì xếp dài tận năm sau, lại dám nói mình nhàn rỗi. Sắc mặt của Sở Thần nháy mắt khó coi, vội vàng nói. Tôi chưa nói là không diễn được. Đã sớm biết người này khó chơi, không nghĩ tới anh ta lại công khai chạy tới cướp vai diễn như thế này. Dịch An thấy Sở Thần cũng không nhắc tới chuyện đổi vai Đường Thiếu Kỳ, liền nói với Phó Thời Dịch. Được rồi, cậu là người bận rộn, đừng đến đây xem náo nhiệt nữa. Lão Dịch, tôi nghiêm túc mà. Phó Thời Dịch nói. Đoạn làm phim đã quyết định do Sở Thần diễn vai Cố Trường Phong. Dịch An trầm giọng nói. Không phải nói còn chưa ký hợp đồng sao? Phó Thời Dịch nghịch nghịch chiếc điện thoại trên tay, không chút khiêm tốn mà nói. Bạn về vẻ bề ngoài, bạn về danh tiếng, tôi càng thích hợp với vai diễn này hơn anh ta. Hơn nữa, cũng không phải chúng ta chưa từng hợp tác. Dịch An trợn mắt nhìn anh ta, vẻ ngoài và danh tiếng đúng là có, nhưng mà chính mình diễn sức thế nào, anh ta không tự biết sao? Hợp tác với anh ta hai bộ phim, cứ hai ba ngày, anh ta lại làm ông tức giận tới mức bị cao huyết áp. Vì ngày người, tên này là làm thật ư? Tuy rằng chưa từng gặp qua anh ta, nhưng nghe Phó Thời Khâm nói qua, tháng sau, anh ta phải xuất ngoại quay phim, hiện tại lại chạy tới đoàn làm phim Trường Phong để cướp vai làm gì? Không vui, tôi phải đang quay bộ đây. Anh muốn đăng cái gì? Kiều Lâm khẩn trương xông lên, chuẩn bị cướp di động. Phó Thời Dịch vừa gọi chữ vừa lẩm bẩm. Tôi bỏ lỡ giấc mộng diễn Cố Trường Phong. Đau lòng. Thời Dịch, mọi chuyện luôn phải có đến trước đến sau. Anh làm vậy là công khai cướp vai diễn, thật sự là quá đáng rồi đấy. Sở Thần cắn răng mà nhắc nhở. Trong giới giải trí, Phó Thời Dịch có fan nhiều nhất, sức chiến đấu cũng nổi tiếng trâu bò. Phó Thời Dịch chỉ cần đăng một tin quay bộ, vậy người diễn vai Cố Trường Phong là anh ta không phải sẽ bị đám fan đó xé xác đến cả bả cũng không còn sao? Chính anh nói mình không diễn được, tôi mới muốn diễn, tôi ghi âm cả rồi đây. Phó Thời Dịch vẫy vẫy điện thoại ở trong tay. Đạo diễn Đường Hạnh vừa thấy Phó Thời Dịch thật sự muốn diễn vai này, vội vàng đứng ra. Nếu Sở Thần cũng nói không diễn được, Lão Dịch lại thách một vị vị đóng vai Đường Thiếu Kỳ, thì nam chính do Phó Thời Dịch đóng cũng được. Giá trị nhan sắc và danh tiếng của Phó Thời Dịch bỏ xa so với Sở Thần. Hơn nữa ban đầu, bên đầu tư vừa ý Phó Thời Dịch diễn vai nam chính nhất. Chỉ có điều, anh ta không sắp được lịch nên mới lấy lùi làm tiếng, chọn Sở Thần. Hiện tại, anh ta chủ động đưa ra yêu cầu đóng vai nam chính. Bằng danh tiếng của anh ta thì không cần lo lắng tới doanh thu bán vé. Sở Thần lập tức sốt ruột. Mặc dù vừa rồi anh ta lấy vai diễn để uy hiếp bọn họ, nhưng anh ta cho rằng bọn họ ngoài trừ anh ta ra sẽ không tìm được người khác có khả năng diễn vai nam chính tốt hơn anh ta, cho nên nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của anh ta. Ai ngờ Phó Thời Dịch đột nhiên chạy tới, không nói hai lời liền muốn cướp vai diễn nam chính. Đạo diễn Dịch, chúng ta đã nói rõ từ sớm, hai ngày nữa sẽ ký hợp đồng. Vì bộ phim này mà anh ta từ chối bao nhiêu quảng cáo để bỏ trống lịch, hiện tại vai diễn bị người khác cướp mất, anh ta sẽ phải chịu rất nhiều tổn thất. Tổng đạo diễn Dịch An nhìn anh ta vài giây, rồi nói. Vừa rồi, đúng là anh có nói mình không diễn được. Bên đầu tư vốn là thích Phó Thời Dịch diễn vai này, bởi vì anh ấy không có lịch trình trống, nên chúng tôi mới lấy lùi làm tiếng chọn anh. Bây giờ anh nói anh không diễn được, anh ta lại đang rảnh rỗi muốn vai diễn này, vậy chỉ có thể chọn anh ta thôi. Đạo diễn Dịch, tôi chỉ nói bâng quơ thôi, không phải thực sự không diễn được. Sở Thần vội vàng giải thích. Vốn chỉ là muốn thay Thẩm Thu, người cùng công ty tranh thủ vai diễn Đường Thiếu Kỳ này. Ai ngờ chưa tranh thủ được cho cô ta, ngược lại mất luôn cả vai diễn của mình. Giới nghệ thuật này, chưa bao giờ thiếu diễn viên, anh tự giải quyết cho tốt đi. Dịch An sị mặt mà nói. Có chút thành tích nhỏ, liền mượn thế đặt điều kiện với ông ta. Sở Thần cắn chặt răng, biết tranh cãi nữa cũng vô dụng, căm giận nhìn Phó Thời Dịch đang chơi di động ở bên cạnh. Chẳng qua là ý vào nhà họ Phó, nên anh mới có thể hoàn thành không cố kỵ trong cái giới này. Nhà đầu tư coi trọng Phó Thời Dịch chủ yếu vì coi trọng tập đoàn Phó Thị ở đằng sau anh ta. Phó Thời Dịch nhún vai. Không có cách nào mà, ai bảo kỹ thuật đầu thai của tôi tốt chứ. Sở Thần vì mất vài năm chính nên giận dữ đá ghế rời đi. Phó Thời Dịch thừa dịp mấy người không chú ý, liền nghịch ngợm nháy mắt với Mộ Vi Vi. Tổ tông à, hiện tại danh tiếng của Sở Thần cũng tương đối cao, anh làm như vậy là muốn tìm mắng ở trên mạng sao? Kiều Lâm có chút không thể nhịn được với ông chủ 257 này. Anh ta tự dưng nhận bộ phim này, bọn họ phải từ chối bao nhiêu công việc cho anh ta. Bằng sức chiến đấu của đại quân thập ức nhà tôi, chẳng lẽ còn không xé xác được anh ta? Phó Thời Dịch không chút sợ hãi mà nói. Kiều Lâm không còn gì mà chống đỡ. Fan của anh ta chiến đấu quả thực có sức chiến đấu mạnh tới mức không phải mấy fan đơn bình thường có thể so sánh bằng. Đạo diễn điều hành là người vừa lòng nhất với diễn viên được chọn bây giờ, liền nói, nếu đã xác định thì chúng ta mau sắp xếp ký hợp đồng thôi. Cuối tuần sẽ chụp poster cho phim, thời gian cụ thể trợ lý của chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người biết. Kiều Lâm còn đang nói chuyện với đám Dịch An, Phó Thời Dịch để Kiều Vì Vì chuẩn bị đi. Kiều Lâm, anh tự mình về công ty đi, tôi tiện đường đưa cô ấy đi cho. Vì Vì cùng anh ta đi vào thang máy, lại mở miệng nói, cậu ba, cảm ơn anh. Người một nhà mà, khách khí làm gì? Phó Thời Dịch cong môi cười sáng lạng. Phó Thời Dịch lên xe lại nói, lên xe đi, đúng lúc tôi cũng muốn trở về một chuyến. Lúc trước chọc anh trai xù lông, mấy tháng này anh ta cũng không dám về nhà. Vì Vì theo lên xe, trên đường trở về, Phó Hàn Trạch liền gọi tới. Thử vài có thuận lợi không? Coi như là thuận lợi. Về sớm một chút rồi nghỉ ngơi, tối hôm qua em ngủ quá muộn. Phó Hàn Trạch nhẹ giọng nhàn dò. Đang trên đường trở về. Phó Thời Dịch vừa nghe thấy giọng điệu này của cô thì vội nói, đưa di động cho tôi, mau mau, tôi muốn nói với anh tôi hai câu. Cậu ba có chuyện muốn nói với anh. Vì Vì mở lò ngoài, đưa đến bên tai của Phó Thời Dịch. Anh, em nói cho anh biết, vừa rồi may mắn em tới kịp thời, bằng không vai diễn chị dâu thử sẽ bị người ta cướp mất đấy. Còn có, em tiện thể cướp luôn vai nam chính, như vậy anh có thể không cần lo lắng chị dâu diễn tình cảm với người khác, phim giả tình thật gì đó. Anh xem, em có phải là áo bông nhỏ tri kỷ nhất của anh không? Người đầu bên kia điện thoại nghe xong thì vô tình cướp máy. Vì Vì nghiêng đầu nhìn Phó Trời Dịch. Hóa ra hôm nay anh ta cố tình đến để cướp vai nam chính à. Hai người trở lại chung cư Cẩm Tú vừa lúc đuổi kịp giờ cơm trưa. Vì Vì ăn xong liền trở về phòng ngủ bù mấy giờ. Sau khi tỉnh ngủ thì tiếp tục đọc sách ôn tập. Phó Thời Dịch thì điên cuồng chơi trò chơi. Đợi Phó Thời Khâm tan làm về còn kéo anh ta chơi cùng. Bởi vì Phó Hàn Tranh tham gia tiệc xã giao cho nên bữa tối ba người bọn họ là một nồi lẩu cay. Lúc ba người ăn đến vui vẻ thì Từ Khiêm gọi điện thoại đến. Phó Thời Khâm nhấc máy, nghe được hai cậu liền đưa máy cho Vi Vi. Tôi không biết, anh hỏi cô ấy đi. Vi Vi khó hiểu nhận điện thoại. Anh Từ à, có chuyện gì vậy? Hình như bệnh dạ dày của tổng giám đốc Phó tái phát. Tôi muốn hỏi cụ ở nhà có thuốc dạ dày không? Từ Khiêm hỏi. Lần trước mua còn có. Vì Vì nói xong là hỏi một câu, nghiêm trọng không? Mấy ngày này bận bịu công tác, ăn uống và nghỉ ngơi không tốt lắm, giữa trưa không ăn được bao nhiêu, bụng rỗng tới tham gia tiệc xã giao, lúc này trông anh ấy có chút khó chịu. Vì Vì nhíu mày, cô biết anh luôn làm việc muộn, không nghĩ tới cả ban ngày cũng không ăn cơm đúng giờ, khó trách hay bị đau dạ dày. Hai người còn bao lâu nữa thì trở về? Một giờ nữa. Từ Khiêm tính toán rồi nói. Vì Vì cúp điện thoại, lườm Phó Thời Khâm đang cắm đầu ăn uống điên cuồng. Anh ở công ty, tại sao không nhắc nhở anh trai ăn cơm đúng giờ? Anh ấy là người cuồng công việc, tôi đưa cơm đến bàn anh ấy. Anh ấy bận bịu đến mức quên cả ăn, cũng lại trách tôi. Chẳng lẽ tôi phải đút cho anh ấy à? Phó Thời Khâm oan uổng không thôi. Tập đoàn Phó Thị, đại gia nghiệp lớn, anh trai anh ta bận bịu quên cơm là chuyện thường có. Mấu chốt là anh ta và Từ Khiêm có khuyên thế nào, anh ấy cũng không nghe. Rồi thời điểm này, đương nhiên phải là người bạn gái như cô phát huy tác dụng rồi. Phó Thời Dịch uống một ngụm rượu, cười hì hì nhắc nhở. Vì Vì lười ý để ý đến hai tên nhãi kia, buồn nữa đứng dậy đi đến tủ lạnh, tìm chút cao dừa còn dùng, cho vào phòng bếp. Từ Khiêm nói cơm trưa lẫn cơm tối anh đều không ăn tử tế, nhưng mà bọn họ lại ăn lẩu, anh càng không thể ăn được. Lúc này, người làm đã đi rồi, cô chỉ có thể tự mình giúp anh chuẩn bị bữa tối. Một giờ sau, Từ Khiêm đưa Phó Hàn Tranh trở về, còn mang theo một đống tài liệu cần anh xử lý tối nay. Trước khi đi, Từ Khiêm dặn cô một câu. Cô Vi Vi, phiền cô đưa thuốc quà cho tổng giám đốc Phó. Vi Vi gật đầu, rót một ly nước ấm, cầm thuốc gõ cửa phòng làm việc. Vào đi. Vi Vi mở cửa đi vào, nhìn thấy anh lại đang xử lý công việc, nghiêm mặt đi đến. Thuốc dạ dày của anh. Phó Hàn Tranh cầm lấy ly nước uống thuốc, nhìn dáng vẻ nhíu mày không vui của cô. Khó chịu. Tôi nấu cháo, anh có muốn ăn không? Phó Hàn Tranh nới lỏng cà vạt, tiếp tục tựa vào bàn làm việc. Tôi có mấy văn kiện gấp cần phải xử lý, em cứ nghỉ ngơi trước đi. Tôi đã nấu một giờ liền, Vì Vì phụng vịu nói. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô, bất đắc dĩ cười cười, khép văn kiện đứng dậy. Đột nhiên có chút đói bụng. Vì Vì múc cháo ra, lại bưng bí đỏ hấp lên bàn. Cháo củ mại và bí đỏ đều tốt cho dạ dày. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua cháo dưỡng dạ dày ở trước mặt, khóe môi hơi cong lên, cả khuôn mặt như bừng sáng. Anh vì sao lại cười? Vì Vì nghi ngờ nhìn anh. Bình thường anh lạnh lùng nghiêm túc, đột nhiên cười rộ lên, làm cho người ta có chút không quen. Tôi vui vì rốt cuộc bạn gái của tôi cũng biết quan tâm tôi rồi. Có khi nào tôi không quan tâm anh chứ? Nói đến một nửa, chính cô cũng chột dạ. Bởi vì đúng thật sự là không quan tâm anh. Phó Hàn Tranh cười không nói, nếm thử thì cháo dạ dày, mệt mỏi vì bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng trở thành hư không. Thời gian hơi vội nên chỉ chuẩn bị chỗ này, anh còn muốn ăn gì không? Vì Vì lại hỏi. Lần trước bà dì của cô đến, mỗi ngày anh đều đưa cô đến trường, đón cô tan học, chăm sóc cô mấy ngày liền. Hôm nay coi như trả ân tình cho anh đi. Phó Hàn Tranh nâng mắt, nhìn vẻ mặt quan tâm của cô lại gật đầu. Có. Cái gì? Vì Vì hỏi. Phó Hàn Tranh cười cười rồi lại nói. Em. So với bữa tối cô chuẩn bị, trong mắt anh, cô thì càng trở nên ngon miệng hơn. Vì Vì lúng túng sửng sốt 2 giây. Tôi trở về phòng đọc sách đây. Cô ngứa tại đi làm cháo gì đó cho anh ăn này. Dạ dày của anh có đau thì liên quan gì đến cô? Anh không ăn cơm thì liên quan gì đến cô cơ chứ? Phó Hàn Tranh vươn tay giữ tay cô. Ngồi xuống đợi tôi ăn một lúc. Một mình tôi ăn cơm sẽ không có khẩu vị. Vì Vì cắn răng nhưng vẫn không đành lòng, trở về phòng cầm sách, ngồi đối diện anh ôn bài, thuận tiện đợi anh ăn cơm. Anh nên ăn cơm đúng giờ đi. Phó Hàn Tranh sửng sốt. Hôm nay bận quá, về sau tôi sẽ cố gắng. Không phải là cố gắng mà là nhất định. Vì Vì ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà nói. Phó Hàn Tranh nhìn cô gái đang mang biểu cảm không được tự nhiên trước mặt, lại cười khẽ mà gật đầu. Được. Hôm nay bạn gái của anh có vẻ cực kỳ đáng yêu, không muốn quan tâm anh, lại không nhìn được mà để ý đến anh. Vì Vì nhìn thấy anh đồng ý, liền tiện thể khuyên. Còn có, mấy tháng gần đây tốt nhất không được uống rượu. Dạ dày là dựa vào bồi dưỡng, nếu anh lại uống rượu, ăn bao nhiêu đồ dưỡng dạ dày cũng là phí công. Đôi mắt của Phó Hàn Tranh đều chứa đựng ý cười, dịu giọng mà đáp. Được, nghe lời em. Anh ăn cơm tối xong, trở về phòng lấy đồ, liền lại nhìn thấy Phó Thời Dịch nằm chỏng vó ngủ trên giường mình. Sau đó anh đèn mặt gõ cửa phòng Phó Thời Khâm. Em mở khiên nó ra ngoài cho anh. Vì Vì vừa rửa bát, nhìn thấy dáng vẻ kỳ quái của hai người liền đi theo, cùng nhào vào phòng của Phó Hàn Tranh, mới phát hiện ra sau khi ăn xong, Phó Thời Dịch liền coi phòng anh trai nhà mình thành phòng của mình. Phó Thời Khâm nâng cầu tay dậy, Phó Thời Dịch lại nhấc một cái, còn nôn trên giường. Anh à, nếu không anh để nó ngủ bên này đi, đều thành như vậy rồi anh cũng không thể nào ngủ được. Vì Vì nhíu mày, mặc dù cơm tối có uống chút rượu nhưng Phó Thời Dịch cũng không uống bao nhiêu sai, làm sao lại sai thành vậy, còn có thể nôn được nữa. Phó Thời Khâm hơi sợ sắc mặt u ám của ông anh nhà mình, cẩn thận lại hỏi. Nếu không anh ngủ ở phòng em, nhưng mà phòng em không sạch lắm đâu. Sắc mặt Phó Hàn Tranh càng khó coi. Không phải anh từng nói với em là không có việc gì thì không cần qua bên này sao? Phó Thời Khâm chỉ Phó Thời Dịch đang say cước ở trên giường. Nó nói mấy tháng không trở lại, ầm ĩ muốn tới đây mà. Vì Vì nghĩ một lúc, nhỏ giọng đề nghị. Nếu không anh ngủ phòng tôi đi. Phó Hàn Tranh ngạc nhiên nhíu mày. Phó Thời Khâm ngạc nhiên đến mức tắt tiếng. Đây là mời anh trai anh ta ngủ chung sao? Tôi muốn nói anh ngủ phòng tôi ngủ sofa. Vì Vì vội vàng giải thích. Không cần đâu, tôi còn rất nhiều việc. Phó Hàn Tranh rời khỏi phòng, tiếp tục trở về phòng xử lý công việc. Hai người bọn họ chân trước vừa đi ra ngoài, Phó Thời Khâm đóng cửa lại, ném hộp khăn giấy lên giường. Tự mình nôn thì tự mình lao đi. Phó Thời Dịch vừa rồi còn sai bất tỉnh nhân sự, xoay người một cái liền ngồi dậy. Đắc ý dạt dạo mà nói. Xem đi, cái gì gọi là thần trợ công. Lúc này em mới được gọi là thần trợ công, đâu giống anh, chỉ biết làm bóng đèn. Vậy em từ từ làm trợ công đi, đừng để lộ. Phó Thời Khâm nói xong, mở cửa trở về phòng mình ngủ tiếp. Kết quả vừa kéo cửa ra liền nhìn thấy Vi Vi ôm chăn và gói ra phòng khách, thật sự chuẩn bị ngủ ngoài sofa. Cô với anh tội ngủ một phòng thì làm sao, còn sợ anh ấy ăn cô à? Phó lão tạm phí công lớn như vậy đi diễn trò, đưa anh vào phòng cô, kết quả cô lại chạy ra sofa để ngủ. Vì Vì bỏ gối xuống, trực tiếp đi toilet rửa mặt. Tôi sợ tôi ăn anh ấy không được sao? Nửa đêm, Phó Hàn Tranh xử lý xong công việc, đi ra khỏi phòng làm việc, mới nhìn thấy Vì Vì đang cuộn mình ngủ trên sofa. Anh cẩn thận bế cô về phòng, sau đó mới trở về phòng mình lấy quần áo ngủ để thay. Vừa mở mắt, liền thấy Phó Thời Dịch đang ngồi trên giường anh, tinh thần phấn chấn mà chơi game. Phó Thời Dịch nhìn thấy anh tiến vào, không cảm thấy chút áy náy nào khi chiếm phòng anh, còn cười hì hì kể công. Anh, có phải anh nên cảm ơn em vì tạo cơ hội tốt như vậy cho anh không? Phó Hàn Tranh lấy quần áo mặc không chút thay đổi mà nói. Lần sau không được làm như vậy nữa. Thế nên anh phải nhanh nhanh đuổi Phó Lão Nhị đi đi. Cái tên này ngoại trừ là vốn đèn ra thì chẳng có lợi ích gì cả. Phó Thời Dịch buông điện thoại di động, kiêu ngạo mà vỗ ngực. Nhưng mà em ba của anh không như vậy. Có thần trợ công Phó Lão Tam em đây, mỗi ngày anh đều có cơ hội ôm nhuyễn ngọc ôn hương mà ngủ. Phó Hàn Tranh liếc nhìn anh ta một cái rồi lại nói. Em rảnh lắm ạ. Anh à, 2 tháng nữa chị dâu sẽ vào đoàn phim, quay xong chính là các loại tuyên truyền quảng cáo. Anh cho là đến lúc đó anh còn có thể nhìn thấy người ta hàng ngày thế này sao? Phó Thời Dịch tốt bụng mà nhắc nhở. Phó Hàn Tranh cầm quần áo rời đi, trước khi ra cửa còn ném lại một câu. Đống game kia của em ở dưới nhà kho trong tầng hầm. Ôi trời, em biết anh là anh ruột của em mà. Phó Thời Dịch kích động nhảy xuống giường, chuẩn bị xuống nhà kho tìm lại bảo bối mấy ngày mà không gặp của mình. Bởi vì anh ta bỏ công ty chạy mất, nên anh trai anh ta thu hết toàn bộ bộ sưu tập xe thể thao của anh ta. Còn có công ty trò chơi anh ta mở cũng bị đưa cho Phó Tiểu Nhị. Anh ta còn tưởng rằng đống bảo bối này sẽ không trở về được nữa. Phó Hàn Tranh rửa mặt xong, thay quần áo ngủ, kiện chân khẽ khàng nằm xuống giường của Vi Vi, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô, mới cảm thấy mỹ mãn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Vì Vì ngủ rất say, căn bản không biết mình đã được bế từ sofa trở về giường ngủ, ngủ một mạch đến sáng. Phó Hàn Tranh luôn luôn dậy sớm, hôm nay dù đã tỉnh mà vẫn không rời giường, nằm nghiêng người, chống tại, ôn nhu nhìn cô gái còn đang ngủ say. Qua một lúc lâu, đồng hồ báo thức ở đầu giường vang lên, Vì Vì bò qua để tắt đồng hồ, lại mơ mơ màng màng, bỏ qua người Phó Hàn Tranh, duỗi tay ra tắt đồng hồ, híp mắt nhìn mỹ nam tuyệt sắc đang được mình đè dưới người, khổ sở ảo não nói: "Hai, anh lại chạy đến trong mộng của tôi nữa rồi à?" Phó Hàn Tranh nhướng mày, hóa ra cô còn nằm mơ thấy anh. Anh duỗi tay nghịch nghịch tống cô, lại thấp giọng dụ dỗ: "Mơ thấy tôi thế nào?" "Mơ thấy..." Vì Vì gục đầu lên ngực anh, còn đang mơ mơ màng màng nghĩ ngợi, cửa phòng đã bị Phó Thời Khâm gõ mạnh. "Anh, nếu không dậy nữa sẽ muộn họp đấy." Vì Vì đột nhiên giật mình tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn người đàn ông lười biếng khiêu gợi đến mức mê người, bất chợt lại cười gượng lăn sang một bên, bò xuống giường đi dép lê. Cô nhớ rõ hôm qua cô ngủ ở sofa, sao giờ lại ngủ trên giường thế này? Phó Hàn Tranh không nhanh không chậm đứng dậy lại nhắc nhở: "Mau thay quần áo rồi ăn sáng, em sắp đi học muộn rồi đấy." Nói xong đóng cửa lại mà rời đi. "Anh, hội nghị buổi sáng." Phó Thời Khâm nhìn thấy anh đi ra, vừa ăn sáng vừa thúc giục. Còn chưa nói kịp đã bị ông anh nhà mình liếc xéo một cái, sợ tới mức nghẹn cả một miếng sủi cảo. Tại sao anh ta lại cảm thấy sát khí trong mắt anh trai nhà mình? Vì Vì thay quần áo, vọt vào toilet, nhanh chóng rửa mặt, lấy cặp sách điểm tâm cũng không thèm ăn liền chạy đi. Phó Hàn Tranh ăn sáng xong cũng chuẩn bị ra cửa, dì Vương xách một hộp cơm tới. "Cậu chủ, cô Mộ bảo cậu mang theo cái này." Phó Thời Khâm nhận lấy hộp cơm, mở ra xem một chút. Dưới tầng là cháo củ mài, tầng trên là trứng cuộn và một ít gạo dưỡng dạ dày. Trên hộp còn có một lọ thuốc dạ dày. "Cô ấy làm cây này từ lúc nào vậy?" "Chắc là tối qua, cô ấy bảo cậu mang đi công ty, giữa trưa hầm nóng một chút là có thể ăn. Vừa rồi cô ấy nhắn tin cho tôi mới nhìn thấy." Phó Hàn Tranh liếc nhìn Phó Thời Khâm, lại cảnh cáo: "Cầm lấy, không được ăn vụng." Buổi trưa thoáng cái đã đến, Phó Hàn Tranh còn đang họp với hội quản lý cấp cao, bàn bạc các kế hoạch triển khai quan trọng sau khi hợp tác với tập đoàn Wilson. Mặc dù cả đám đều đối đến ván đầu hoa mắt, nhưng không ai dám lên tiếng. Mãi đến khi điện thoại của Phó Hàn Tranh vang lên, anh mới ra hiệu tạm dừng cuộc họp, lại nhận lấy điện thoại. Tối hôm qua tôi có chuẩn bị đồ ăn, sáng nay anh có mang đi không? Có, đã mang. Phó Hàn Tranh dịu dàng trả lời. Một đám quản lý cấp cao vừa mới trở vào nhẹ nhõm liền hoảng sợ nhìn về phía ông chủ đang nghe điện thoại. Vừa rồi con mặt lạnh như sương nhận cuộc điện thoại thì sắc mặt lập tức thay đổi, giọng nói cũng thay đổi luôn. Giọng nói dịu dàng như gió xuân tháng 3 này với giọng điệu lúc học đúng là khác nhau một trời một vực. Chẳng lẽ người gọi tới là vì bạn gái thần bí trong truyền thuyết của tổng giám đốc sao? Vậy anh đã ăn chưa? Vivi hỏi, vì không yên tâm nên cô mới gọi điện thoại. Ăn ngay đây. Phó Hàn Tranh có chút chột dạ. Còn có thuốc dạ dày, nhớ uống đấy. Vivi lại dặn dò. Quả nhiên không ai nhắc nhở, anh đã quên ăn cơm uống thuốc. Được. Phó Hàn Tranh cười đáp, tiện thể hỏi. Em thì sao? Ăn cơm chưa? Tôi đang ăn. Vivi nói xong lại nghiêm giọng nói với anh một lần nữa. Bây giờ, mặc kệ anh đang làm gì, trước uống thuốc với ăn cơm xong đi đã. Đã biết. Buổi chiều, về nhà sớm một chút. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ cười lại cúp điện thoại. Một đám quản lý cấp cao ngây ngốc nhìn tổng giám đốc nhà mình vừa nói vừa cười, nụ cười ngọt ngào kia thật sự khiến bọn họ không dám tin vào mắt mình. Phó Hàn Tranh lại nhìn đồng hồ. Ăn cơm trưa trước, nửa giờ sau tiếp tục họp. Bởi vì thời gian nghỉ ngơi ngắn, cơm trưa đều do đám quản lý trực tiếp đưa đến văn phòng để sớm ăn xong tiếp tục công việc. Cả đám đều đến hoa mắt chóng mặt, vội vàng mở hộp cơm trưa bắt đầu ăn cơm. Từ Kim cầm một túi giấy đi vào, đặt hộp cơm màu hồng nhạt Hello Kitty và một lọ thuốc dạ dày xuống trước mặt Phó Hàn Tranh. Ông chủ, cơm trưa của anh còn có thuốc dạ dày. Phó Hàn Tranh gật đầu, uống thuốc dạ dày xong lại mở hộp cơm ra. Khi mở hộp cơm ra, bên trong có một phần cháo củ mại, một phần rau xào, còn có một phần bí đỏ hấp cùng với mấy viên cơm nắm có hình đáng yêu. Đám quản lý cấp cao trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cơm trưa của anh. Một vị đang ăn thịt kho tàu run run tay một cái, miếng thịt rớt xuống bàn. Đây là đồ ăn cho trẻ em sao? Toàn hiện trường chỉ có Phó Thời Khâm là không hề kinh sợ, vùi đầu ăn cơm, căn bản cũng lười muốn nhìn. Cậu hai à, tổng giám đốc đang ăn cơm gì vậy? Một giám đốc ngồi bên cạnh Phó Thời Khâm tò mò hỏi. Cơm trưa đó, tôi biết là cơm trưa, nhưng mà ở đâu ra? Ánh mắt của giám đốc kia còn nhìn chằm chằm vào phần cơm trưa đó. Các bạn thân mến, tập 5 của bộ truyện Ẩn Hồn Sủng Ngọt, Vợ Yêu của Tài Việt đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.